Thứ bảy con gái thường làm gì? Đầu tháng shopping, giữa tháng cà phê buôn dưa lê dưa chuột. Tuần trước thì đi La Cá ăn uống với đại gia đình độc thân. Còn tuần này xem nào, chắc lại là shopping thôi. Chán ghê. Thế còn các quý ông thì sao nhỉ? Đi nhậu chứ còn gì nữa. Tóm lại, cứ độc thân thì thứ bảy vẫn là ngày đáng ghét nhất. Thế thì có thể bạn sẽ bắt đầu không ghét ngày này nữa đâu, nếu biết rằng có một sự kiện cực kỳ hấp dẫn diễn ra mỗi tháng một lần vào tối thứ bảy. Đó chính là hẹn tốc độ, nơi gặp gỡ lý tưởng của các bạn trẻ, nơi bạn có thể tìm cho mình những mối quan hệ mới, những người bạn thú vị và còn hơn thế nữa. Cách thức đăng ký đơn giản và vô vàn những điều bất ngờ đang chờ đón bạn. Hãy nhanh tay truy cập hẹntocdo.vn để biết thêm chi tiết. Xin nhắc lại hẹntocdo.vn. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress, nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn, giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại. Truy cập thức đêm cùng bạn.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ tư vấn trực tiếp cùng Linh Tâm ngay hôm nay. Tư vấn tình cảm Linh Tâm, kéo bạn ra khỏi rắc rối. Thức đêm cùng bạn. Nhiều người vẫn quan niệm rằng đàn ông luôn gánh vác trọng trách ngoài xã hội, đảm bảo kinh tế cho cả nhà, cho nên có quyền quyết định mọi công việc trong gia đình, trong khi đó việc nội trợ ít được coi trọng hơn dành cho người vợ, người mẹ. Thế nhưng việc nhà nặng nhọc và tốn nhiều thời gian lại thường khiến phụ nữ phải từ bỏ cơ hội tự phát triển bản thân. Việc xóa bỏ định kiến giới trong phân công công việc và nâng cao vị thế của người phụ nữ vì thế càng gặp nhiều rào cản vô hình. Cùng nhìn nhận thực tế trên qua những chia sẻ của các chuyên gia và bạn nghe đài trong chương trình Thức đêm cùng bạn, chủ đề phụ nữ và những công việc không tên, phát sóng vào tối thứ 6 ngày 21 tháng 12. Đón nghe trực tiếp trên VOV Giao thông 91MHz từ 21h30 đến 23h30. Và đừng quên cho chúng tôi biết ý kiến của bạn ngay từ lúc này bằng cách gọi đến tổng đài 1900 599930 hoặc truy cập website thứcđêmcungbạn.vn để biết thêm thông tin chi tiết. 1900 599930, thức cùng những trăn trở hàng đêm của bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thức đêm cùng bạn trên kênh VOV Giao thông. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Câu lạc bộ thức đêm. Câu lạc bộ thức đêm. Các bạn thân mến, từ xưa thì quan niệm đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm vốn đã phổ biến trong xã hội của chúng ta, và không hiểu vì lẽ gì câu nói này thường được hiểu rằng người đàn ông thì thường làm những việc to tát, còn đàn bà thì thường phải làm những việc lặt vặt ở trong nhà. Không chỉ vậy, nhiều người còn nghiễm nhiên cho rằng tất cả những cái việc lặt vặt ở trong nhà đều là thuộc phần trách nhiệm của người phụ nữ, và nếu như đàn ông mà làm những cái việc như là rửa bát, quét nhà, đi chợ hay là trông con thì sẽ bị coi là kém cỏi hay là bất tài. Từ đó, gánh nặng của những cái việc không tên trong gia đình đều đổ lên đầu người phụ nữ. Vậy làm thế nào để có thể giảm thiểu gánh nặng việc nhà đối với nữ giới? Và đâu là hình ảnh của nữ giới và nam giới trong xã hội hiện đại? Những vai trò giới đối với tồn tại trong xã hội từ nghìn năm trước cần được nhìn nhận như thế nào trong xã hội ngày nay? Đó chính là chủ đề mà đêm hôm nay bà Ngọc sẽ cùng với các chuyên gia tư vấn Phạm Thái Liên và nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm trò chuyện. Nếu như các bạn có những ý kiến cùng bàn luận hoặc muốn các chuyên gia của chương trình giúp đỡ, các bạn hãy gọi điện đến số 1900 599930. Chị Thái Liên và anh Hoàng Nhận Cầm sẽ tư vấn giúp các bạn giải quyết những khó khăn. Xin chào chị Thái Liên và anh Hoàng Nhận Cầm ạ. Xin chào Bảo Ngọc, xin chào quý vị thính giả yêu mến. Rất vui là tôi cùng với chị Thái Liên lại được cùng quý vị thức đêm cùng bạn. Vâng, xin chào Bảo Ngọc, xin chào anh Hoàng Nhận Cầm và xin chào tất cả các bạn thính giả. À, vâng, thưa chị Thái Liên và anh Cầm, gần đây thì ở trên mạng xã hội bà Ngọc có đọc được những cái đúc kết từ một số bạn đã có rất là nhiều công để đúc kết ra một vài cái sự nhận xét về cái điều bất công giữa vai trò của người phụ nữ và người đàn ông trong gia đình. Các bạn ấy đã tập hợp được một số những cái điều tiêu biểu như thế này ạ. Thứ nhất là phụ nữ cũng đi làm, đàn ông cũng đi làm, nhưng về nhà thì phụ nữ lại tiếp tục làm, còn đàn ông thì được nghỉ ngơi. Thứ hai là con gái sẽ không đảm đang, con gái mà không đảm đang thì sẽ không thằng nào thèm lấy, còn con trai lười biếng thì sau này kiểu gì cũng có vợ lo. Một điều nữa là nếu con gái học cao thì vì là tại vì không thằng nào nó rước nên mới có nhiều thời gian để đi học, con trai mà học cao thì sau này đứa nào lấy được nó thì phước ba đời. Một điểm nữa là nếu như mà đi ăn ở đâu đó, con gái mà không so đũa cho mọi người thì bị chê là tệ, là vô ý vô tứ. Con trai mà không so đũa thì là chuyện rất là bình thường. Rồi người vợ mà không đảm đang thì bị chê là đàn bà hư. Vợ mà đảm đang thì chồng lại được khen là khéo chọn vợ. Thế rồi khi mà phụ nữ mà biết lo cho gia đình thì đấy là chuyện rất là bình thường. Đàn ông mà biết lo cho gia đình thì lại được coi là loài sắp sửa bị diệt vong, sắp sửa tuyệt chủng như kiểu khủng long ấy ạ. Đấy là một vài cái câu đùa như vậy. Thế rồi nhà cửa mà gọn gàng ngăn nắp thì là chuyện nó đương nhiên là như vậy. Còn nếu như trong nhà mà lộn xộn ấy thì rõ ràng là do phụ nữ lười biếng. Thế không hiểu là chị Thái Liên và anh Hoàng Nhận Cầm có cảm thấy là có thể đồng tình được với những cái điều đúc kết này không ạ? Vâng, những cái đúc kết ấy thì chúng ta nghe thấy nó vừa có vẻ hài hài nhưng nó lại hết sức là thực tế. Mà cái thực tế này chúng ta nghe vừa rồi nghe Bảo Ngọc nói thì nó từ những cái việc còn con như cái việc so đũa rửa bát đến cái việc rất là lớn là cái việc phải xếp nếp nhà cửa, nuôi dạy con cái. Tất cả những cái việc ấy xưa nay người ta cứ nghĩ rằng đấy là cái việc của chị em phụ nữ, việc của đàn bà, dù nó có to thế nào thì to nó cũng là việc trong nhà thôi. Mà đã là cái việc trong nhà không phải ở ngoài cửa thì cái việc ấy chắc chắn không phải là việc của anh em. Đấy là cái cách nghĩ xưa nay người Việt Nam của mình vẫn nghĩ, có đúng không anh? Xin phép chị Bảo Ngọc, chủ đề hôm nay rất là hay. Tôi nhắc lại chủ đề nhé, phụ nữ và những công việc không tên. Tôi sẽ có may mắn là tôi vừa rồi cùng với trung tâm Gataga tham gia một cái cuộc chấm thi phim ngắn áp phích và những logan. Thì những bộ phim cũng rất hay, những áp phích cũng rất hay, nhưng mà trong những logan ấy thì tôi thấy có những câu thơ rất hay mà tôi rất thích, nhưng không hiểu sao là không được ban giám khảo chấm thi cả. Ví dụ như ngày xưa mùng 8 tháng 3 chị em vẫn được đi ra đi vào, ngày nay chẳng phải ngày nào chị em vẫn được đi vào đi ra, chồng mình đâu phải người xa, đảm đang việc nhà chẳng kém một ai. Nhưng mà sau đó thì tác giả gửi lên bảo đây là em mộng ước được một người chồng như thế thôi. Thế rồi lại có những câu thơ này rất hay, cái gì nhỉ, chiều qua ra đứng văn công thấy chồng hàng xóm chồng ông lo nhà, hôm nay hàng xóm ấy qua thấy chồng mình cũng mổ gà thổi cơm. Sau hỏi tác giả bảo đây là em ước mơ thôi, tức là những người chồng lau nhà thổi cơm toàn là mộng ước cả. Tại sao phải thế? Nhưng mà thôi, những chuyện đấy là những cái câu thơ không được giải. Nhưng mà tôi nói là cái câu giải nhất ở slogan, bạn biết là câu gì không? Vâng, cái slogan được giải là gì ạ? Ngàn việc gia đình có mình có ta. Thế hôm ấy chị lên lĩnh giải, chị tên là chị Nghĩa. Tôi bảo là bạn ơi, nếu anh muốn đổi là không phải ngàn việc gia đình nữa, vì anh nghĩ làm gì mà nhiều thế, anh đổi là trăm việc gia đình được không? Có mình người ta. Xong bà bảo anh ơi, xong bà kể một lúc, tức là nó không, nếu mà nếu kể thêm mà khéo lên vạn việc, tôi kể đủ rồi, thôi anh chấp nhận là ngàn việc gia đình có mình có ta, đó là những việc không tên. Bởi vì gì nhá, trăm công ngàn việc. Anh ơi, xong rồi tôi anh chấp nhận rồi, anh giữ ngàn việc gia đình đấy, bạn thấy nên rõ ràng là những cái việc mà không tên ý, thì rất là khó để mà có thể kể ra hết, đúng không ạ? Trong một ngày, từ khi sáng dậy, mở mắt tỉnh dậy ra khỏi giường, là người phụ nữ bao giờ cũng phải là người luôn tay luôn chân, cho đến tận có thể thậm chí là đêm cả nhà đã ngủ hết rồi, nhưng mà người phụ nữ vẫn là người đi ngủ sau cùng, bởi vì còn rất là nhiều những cái thứ khác nữa. Sau khi mà xong xuôi tất cả mọi việc phục vụ gia đình chồng con rồi, mới đến những cái nhu cầu. Tôi không kể khổ ấy. Đây nhá. Không, em không kể khổ. Tôi muốn tôi là lâu rồi không kể khổ, nhá, không kể khổ. Tôi không không phải đại diện đâu, vì tôi nghe kể khổ đấy nhá. Em nhất trí với anh là em không kể khổ, mà em đang chỉ định rằng là phụ họa với anh cái việc rằng là kể làm sao để cho ra đây là thế trăm việc hay là ngàn việc. Rõ ràng là rất nhiều những cái việc không có tên, và khi mà đã không tên rồi thì rõ ràng là rất khó để mà định được rằng là cái việc này là ai nên làm. Quay trở lại với những cái câu mà những cái câu thơ của thí sinh mà anh Cầm vừa nói ấy, rất có thể là cái câu chuyện là nhìn sang hàng xóm mà ông chồng hàng xóm đang chồng mông lau nhà ấy, đôi khi là bị đăng trong cái mục hài hước phải không anh? Thế theo anh thì có nên như thế không ạ? Rất nên thế. Rất nên đăng trong mục hài hước ấy ạ. Tức là các bạn ấy, đây là câu chuyện có thật. Vâng. Bạn bảo trong cái diện tích hạn hẹp, bạn đứng trên ban công trong khu tập thể đấy, vâng, bạn thấy chồng hàng xóm chồng mông lau nhà, vâng, thế xong bạn thèm ước, thế xong hôm nay hàng xóm nghe qua thì thấy chồng bạn cũng mổ gà thổi cơm. Trong một diện tích của khu tập thể đấy mà đã có hai người đàn ông tốt rồi, yeah, thì muốn nhân lên à. Nhưng mà đàn ông tốt khó quá, nhất là tốt trong việc thông tin. Ví dụ này, tôi nói thật nhé, đừng cười nhé. Thế chiều nay tôi làm việc ở hãng phim truyện, vâng, thế tôi có việc, tôi gọi điện với tôi em đóng một đứa, anh đóng một đứa, tức là mình rất hung hăng, rất là lòng tâm mình rất muốn. Xong cuối cùng đến phút cuối cùng đến qua đài mấy các bạn ấy bảo thôi em ơi, anh đón em đón thằng thứ hai, anh không đón được. Tức là mình lòng mình rất muốn nhưng mà không được, các bạn phải thông cảm. Tức là tôi rất muốn chia sẻ các bạn nhưng mà đàn ông có nhiều việc linh tinh lắm. Nghệ sĩ Cầm chỗ này là rất nghệ sĩ. Vâng. Tức là thực ra là anh muốn là em ơi, em đón cả hai con cho anh, nhưng mà nói như thế thì cảm thấy nó ngại ngại. Cho nên là bước anh, đầu là nhận một đã. Không nhận thì thực lòng không phải thế. Không, anh định đón thằng thứ hai nhưng không, anh phải qua đây kìa. À thế ạ. Nhưng mà như vậy thì liệu có phải là anh cũng đang thanh minh cho tất cả giới đàn ông rằng chúng tôi rất muốn giúp đỡ các chị đấy nhưng mà do chúng tôi nhiều việc không ạ? Liệu phải thế không anh? Tôi có ý kiến. Vâng ạ, mời anh ạ. À, tôi còn nhớ một cái câu cũng nằm trong cái câu mà ngài và cái đình có mình người ta, vâng, thì được in, nhưng mà cái câu luật này mà in rất nhiều, nhưng mà cái giải thích tôi rất thích câu này. Thế là cái câu gì, chị này như là chị làm ở bộ ô dục ấy, thì chị có một câu lục bát rất hay: vợ chăm thì chồng cũng chăm, à vợ chăm mà chồng cũng chăm, gia đình hạnh phúc trăm năm vẹn toàn. Ừ. Thế hôm ấy ông em khảo tôi hấp hơn tôi. Là bà chị ơi, chồng chăm trước có được không? Chồng chăm vợ chăm xong bà không được. Vợ chăm thì chồng mới chăm theo được, vợ phải làm gương. Em vẫn giữ cái câu đục bát này dù không cho em lại thích, em vẫn giữ là vợ chăm mà chồng chăm, gia đình hạnh phúc chăm năm tuyệt vời. Thế rồi thấy cái câu tôi xúc động, rõ ràng là các chị chăm, các chị làm gương cho đàn ông tôi. anh nói như thế tôi lại thấy hình đấy, như là anh Cầm đang đấy, lại tiếp tục thêm vâng, một cái gánh nặng nữa đè lên vai chị em phụ đúng nữ rồi. Là chúng em lại cứ phải làm gương, muốn chúng tôi tốt các cô cứ tốt trước đi, muốn chúng tôi chăm các cô cứ chăm trước đi, nguy hiểm quá. Không, đúng phải khổ quá, không phải mình bênh đàn ông nhưng mà này thì về cái câu được bắt có hai câu bây giờ là chồng chăm và vợ chăm có vô lý không? Lẽ ra phải ngọc chăm thì Cầm chăm chứ, thế là không được. Thực ra mà nói ấy, thì về bản thân cái câu lục bát đó ấy, tất nhiên là chúng ta cũng còn phải bàn luận nữa. Nhưng mà em chỉ đang muốn nói đến một cái vấn đề là thế này này. Bây giờ rõ ràng có một cái thực tế là đa số những cái việc không tên trong gia đình, mọi người nghiễm nhiên, mặc nhiên coi đó là chuyện của chị em phụ nữ. Rất nhiều ông chồng đi về nhà ăn cơm xong là ngồi sofa xem tivi, là ngồi đọc báo. Đúng. Còn cái công việc dọn, thậm chí là chỉ bưng cái bát mình vừa ăn đặt ra chậu thôi cũng không làm, mà đấy là việc của vợ, của con chẳng hạn vậy, hoặc là thậm chí là của chính mẹ mình. Tôi biết có những gia đình như vậy, ông chồng cũng ăn xong và ra sofa ngồi, còn khi đó là chính là người mẹ của mình, mẹ già đã ngoài 70 tuổi rồi, và vợ của mình là phải lo dọn dẹp cái mâm bát đấy. Đấy thì cũng một phần là do cái, liệu có phải là cái quan niệm là việc vặt là dành cho phụ nữ bất kể già trẻ, liệu có phải là quan niệm như vậy Bảo không? Ngọc này, mình thì mình nghĩ thế này này, người ta gọi là việc không tên là có lẽ là bởi vì nó nhiều việc quá, vâng, gạch không ra kể không kể hết được. Kể ra không hết, chứ còn việc gì chả có tên, đúng không ạ? Vâng. Mình lại nghĩ tiếp một điều nữa là những cái việc nhà mà nhiều vô kể như thế thì không được trả lương, không được tính cụ thể cái giá trị thực của nó là đáng bao nhiêu. Chẳng ví dụ như là anh mà đi làm ở ngoài công ty chẳng hạn thì một ngày anh được bao nhiêu trăm, anh được bao nhiêu triệu, nó rành rành nó rõ ra rồi. Yeah. Cái công việc cụ thể anh làm nó rõ ra rồi. Đúng, đúng, đúng. Hàng tháng anh mang tiền về nhà, thế là nó cụ thể. Chứ còn cái việc ở nhà ấy là cái việc mà dù giá trị của nó lớn vô cùng. Anh Cầm cứ thử mà xem, hôm nào đó chị Vân nhà anh chỉ đi vắng một ngày thôi anh luôn sẽ thấy khủng khiếp luôn, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì cái việc nhà nó lớn vô cùng, nhưng nó lại khổ một nỗi là không ai đặt gọi tên nó, mà cũng không ai tính xem được cái giá, trị giá của nó. Thôi, đừng đòi tên. Nếu mà trị giá về mặt kinh tế nhá, chỗ này mình cứ nói một cách nó cũng rõ ràng ra. trái định giá cả. Cho nên là tất cả những cái việc nhà ấy, thứ nhất là người ta gọi là không tên để cho nó giảm giá trị, nó cũng giảm cái số lượng. Thứ hai, không tên là bởi vì có tính tiền, mà có tên thì phải có tiền, có tên phải tính cái giá trị, ở đây chưa nói tiền vội, nói đến giá trị thôi. Thế thì người ta cứ gọi tất cả là việc không tên. Chứ còn bây giờ Thái Liên hay Bảo Ngọc mà ngồi gạch ra, đếm ra, chúng tôi sẽ có đầy đủ những cái tên của từng công việc một ngay lập tức. Vâng. Tôi có ý kiến. Vâng ạ. Chị nghĩ là đúng, đàn ông tôi có một tính xấu này, đúng là việc nhà là ngàn việc không tên. Nhưng mà không hiểu là tôi có giống các ông chồng khác mà mình có cái tính xấu này, tức là những việc mình làm gia đình mà kể hết, đổ ra kể ba lần cho vợ biết rồi, ông đổ ra sáng nay rồi, kể bãi mà nó con kể rất nhiều mà, biết rồi kể câu bãi là việc tôi làm ba việc mà phải kể, kể 12 đứa vẫn kể, hôm nay đi đổ rác đấy mà nghe rồi không phải kể, không phải, không phải xưng tên, không phải biết ông đổ rác rồi. Tôi vẫn nhớ là tôi làm rất nhiều chương trình với đúng anh Cầm và có đúng cái chương trình mà, này, anh kể anh Cầm này vâng ạ mấy chương trình kể số tết đó. Anh Cầm ạ, mấy cái chương trình mà làm ở số Tết tôi làm việc với anh, lúc nào anh kể chuyện đổ rác, tức là anh làm mỗi việc đổ rác. Một buổi sáng đổ xong buổi đêm vẫn kể. Vâng, nhưng mà vấn đề là cái bịch rác đấy là cái bịch rác mà anh đổ cách đây 3 năm rồi. Không, hôm qua vẫn đổ, rồi. Hôm qua vẫn đi đổ. Nhưng nói mà vui, đàn, đàn ông, đàn ông làm một chuyện gia đình mà. Vâng. Đàn ông làm cái việc nhỏ đi mà. Cũng cảm thấy như là vượt đúng không? Thấy vĩ đại lắm anh. Hôm nay đón con này. Vâng. Hôm nay anh mua được mới rau này, hôm nay anh đổ rác này, hóa ra. Thế thì có lẽ là chính anh cũng là một trong đối tượng mà có lẽ chương trình cũng cần phải nhắm đến đấy anh ạ. Bởi vì là thế này này, chúng tôi cũng rất mong muốn là các bậc tu mi nam tử ấy, hãy suy nghĩ những cái việc mà chúng ta đặt ở trong cái nháy nháy là không tên, thực chất đều là có tên hết, thực chất đều phải bỏ công sức hết. Và thực chất nếu muốn quy ra cái giá trị đồng tiền bây giờ, thời buổi bây giờ, chúng ta cũng vẫn có thể quy ra được. Đúng thế. Sao thế là Ngọc ơi, Ngọc chúng ta là... hoàn toàn có thể quy không, ra không, được không quy được những việc cái đình không tên các bạn, nó không tí tiền đâu, nó anh vô đừng, giá. Anh đừng nói không tên và anh nói vô giá ở đây tức là anh đề cao giá trị đúng không ạ? Nhưng mà rất nhiều người người ta nói vô giá tức là chả có cái giá là trị không gì giá cả. Trị gì. Vâng. Vì người ta cứ nghĩ là ở nhà làm những cái việc ở nhà đúng nó rồi. Toàn là việc lặt vặt, có mệt đâu, có mỏi đâu, có mang được đồng xu nó về đâu, cho nên nó chả có giá trị gì cả. Thì rất nhiều người người ta nghĩ như thế. Một trong những nguyên nhân để mà tất cả những cái công việc đó bây giờ bị coi nhẹ, bị cho là những cái việc vặt và không xứng đáng với cái tầm cỡ gọi là đàn ông của các ông, đấy là cái quan niệm xưa cũ, quan niệm giới. Mà cái quan niệm xưa cũ đó về giới, về chuyện trọng nam khinh nữ nhiều khi lại tồn tại trong chính gia đình của chúng ta, thậm chí là trong chính những người sống cùng trong một nhà, thậm chí là từ chính người mẹ của ông chồng, hay thậm chí chính từ mẹ của người vợ. Tức là luôn luôn từ xưa cho rằng là đàn ông thì không có được sờ vào những cái công việc như thế, nó làm mất cái nam tính đi. Và chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cái lời phàn nàn từ kể cả từ các bà mẹ về những cái câu chuyện đó. Cho nên là hôm nay tôi cũng rất mong muốn là chị Thái Liên cũng như là anh Cầm sẽ có thể chia sẻ cho một nữ thính giả. Nữ thính giả này đây cũng là một bà mẹ, một người mẹ chồng có con dâu. Nữ thính giả này có tâm sự như thế này: con dâu tôi về nhà làm dâu đã được gần một năm rồi, nhưng tôi thấy con trai tôi chiều nó quá, việc gì cũng giúp vợ, từ nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Có lúc tôi sang thăm vợ chồng nó thấy nó ngồi ôm con, còn chồng thì đứng rửa bát. Tôi bảo là con phải làm chứ, ai lại để cho làm nó làm những việc của đàn bà thế kia. Thì nó lại bảo là mẹ ơi, việc nào cũng là việc, việc gì không có việc gì là việc vặt cả. Thế từ xưa đến giờ nội trợ thì được gọi là việc, chứ chưa ai gọi rửa bát quét nhà nấu cơm giặt giũ là việc mà con dâu tôi lại nói thế. Tôi bực bội với nó suốt cả tuần nay, mong các chuyên gia giúp tôi. Đây rõ ràng là một cái quan niệm một người mẹ chồng đang cảm thấy không hài lòng khi mà người con dâu lại để cho con trai của chị phải đi rửa bát. Cái câu chuyện này thì không phải là một cái câu chuyện rất riêng của cái người phụ nữ là mẹ chồng ở Hà Nội này đâu. Mà đây nó là cái tư tưởng hầu như toàn xã hội Việt Nam chúng ta xưa nay vẫn mặc nhiên nghĩ là cái việc ấy là việc nhà, việc nấu cơm, việc rửa bát, thậm chí việc bế con, rồi việc thay tã giặt giũ, nó là cái việc của phụ nữ, phụ nữ phải lo hết. Cho nên là rất là nhiều người mẹ nhìn thấy con dâu mình không làm những việc đó mà thấy con trai mình làm thì các cụ cảm thấy rất là khó chịu. Thế nhưng mà lúc nãy thì Bảo Ngọc nói là các thế hệ các mẹ, mẹ chồng, mẹ vợ đều có cái kiểu suy nghĩ như thế, thì tôi phải bổ sung thêm với bạn nữa là không phải chỉ thế hệ các mẹ đâu, mà cũng không ít bạn nữ, chính họ lại đang dung túng cho cái cách suy nghĩ rất bất bình đẳng ấy trong gia đình của họ. Họ cảm thấy rằng, có nhiều người người ta cảm thấy thế nào? Người ta bảo, tôi đến nhà một người bạn, tôi thấy rằng là cái cô bạn ấy của tôi, cô đang ngồi cô nghe nhạc mà làm sao lại thấy cái anh chồng anh đeo tạp dề anh đứng ở bếp. Tôi thấy lạ quá, tôi bảo trời ơi cái nhà này, thế là vợ làm chồng, chồng làm vợ à. Thì cái cách suy nghĩ đâu có phải chỉ có thế hệ các mẹ đâu, mà ngay các bạn nữ trẻ thì cũng vẫn còn có những người người ta nghĩ như thế. Cho nên là cái chuyện mà bất bình đẳng kiểu như thế này, tôi nghĩ rằng là có lẽ còn căn lâu duyên lắm. Nó xa, căn duyên nó rất là lâu rồi. Vâng, còn lâu lắm xã hội Việt Nam của chúng ta mới xóa đi được. Rõ ràng là làm thế nào để cho nữ thính giả 54 tuổi ở Hà Nội mà có người con dâu thì bế con, còn con trai của chị thì đi rửa bát, hết cái bực bội này có vẻ như là cũng tương đối khó phải không ạ? Không, xin phép mình vâng trả ạ, lời vâng xin ạ. Lỗi thính giả 54 tuổi Hà Nội. Tôi nghĩ chị có một người con dâu rất tuyệt vời. Người con dâu đang làm những việc mà chị không làm được với con trai của chị. Chị chưa bao giờ dạy con trai chị thổi cơm đi chợ cả, đúng không? Như một công tử bột. Và chị đã làm một người con trai chị hư đi. Và bây giờ cái người con dâu chị đang giúp chị để dạy người đàn ông ít nhất biết gạo là gì, thổi cơm là gì, nhóm lửa là gì, đúng không? Và chị phải cảm ơn con dâu chứ đâu phải làm việc vặt. Và tôi chỉ nghĩ thế, chị hãy yên tâm là chị có một người con dâu tuyệt vời. Đúng là cái trường hợp này đúng như anh Cầm nói là cái người con dâu ấy tuyệt vời, là làm thế nào mà chị ấy đã điều chỉnh được anh chồng. Tức là còn thay mẹ để dạy con trai mình biết. Nhưng chỗ thương. Này cũng lại phải khen cái chàng trai mà mới đúng, lấy vợ một năm. Phải khen. Không khen anh vợ ấy... trước mới khen chàng trai ấy. Vâng, đúng rồi. Khen vợ rồi bây giờ khen. Mẹ mà thì khen anh ấy. Cơm được, đúng không? Vâng. À, anh ấy sống trong một cái môi trường giáo dục mà bà mẹ hết sức là đề cao cái vị trí của người đàn ông. Thế nhưng mà may làm sao anh ấy lại rất thời đại. Anh ấy hiểu được rằng vợ anh, tôi đoán đấy nhá, tôi đoán. Tại vì là đây là trường hợp mà mới lấy nhau được gần một năm mà đang ôm em bé, tức là em bé mới sinh. Chắc rằng cái anh này anh hiểu là cái chuyện mang mạng đẻ đau, chuyện sinh nở là cái chuyện mà hoàn toàn phụ nữ phải lo rồi. Đàn ông có thương vợ mấy thì thương, không vác cái bầu được hộ mà cũng chẳng lên bạt đẻ hộ được. Thôi thì bây giờ thì những cái việc nhà anh gánh vác hết, anh lo toan hết. Thế thì tôi nghĩ rằng là những người đàn ông kiểu như cái chàng trai mà mới có em bé này thực là đáng khen. Vâng, và có lẽ là nữ thính giả đã gửi thư đến chương trình, có lẽ là cũng nên nhìn ở cái góc độ rằng là mình có một người con trai rất là tuyệt vời như thế, và từ đấy thì sẽ cảm thấy là bớt cái cảm giác bực bội hơn, đúng không ạ? Con dâu chứ. Đầu tiên là con trai mình đã. Con trai mình là một người rất là tuyệt vời. Bởi vì sao? Bởi vì có trách nhiệm với người khác. Yêu thương cháu của chính chị. Bà nào cũng thương cháu, đúng không ạ? Đúng. Rõ ràng là để cho vợ trông con, con cũng được thoải mái, vợ cũng được bớt vất vả đi. Chồng viết giúp một cái việc rất là vặt, đấy là rửa bát. Thế nhưng Bảo Ngọc nhá, không được nói dùng từ giúp đâu nhá. Dùng từ giúp tự đúng. Nhiên bạn ơi, lại là việc của phụ nữ đấy, đấy. Ta tức không là dùng chúng từ ta giúp. Chia sẻ. Vâng ạ. Như vậy rõ ràng là thính giả vừa rồi đã hoàn toàn có đầy đủ lý do để cảm thấy là cái xua tan được cái nỗi bực bội trong người. Và chúng tôi cũng rất hy vọng là trong nhiều gia đình sẽ có những cái mô hình như thế này hơn, và những người mẹ cũng sẽ cảm thấy đồng tình với cách phân công công việc như thế này hơn trong rất nhiều gia đình. Và với một cái câu hỏi của một thính giả khác, đây lại là một thính giả nam, thì cũng rất là mong là chị Thái Liên và anh Cầm cũng có thể giúp đỡ cho. Một thính giả nam 35 tuổi ở Hà Đông có hỏi là: tôi thấy thật là vô lý, trong gia đình tôi thì tôi đã là trụ cột rồi, kinh tế tôi phải lo, nhà cửa cũng một tay tôi làm, thế mà vợ tôi lúc nào cũng kêu ca mệt mỏi rằng nhiều việc nhà, rằng là toàn phải làm ô xin cho bố con nhà tôi. Thế bây giờ tôi hỏi là ai làm ra tiền cho vợ con ở nhà, chỉ ăn và làm nội trợ thôi, còn kêu ca thế thì các chuyên gia có chấp nhận nổi hay không? Tôi chán chả muốn nói với vợ nữa. Bây giờ các chuyên gia tư vấn thế nào để cho vợ tôi có thể hiểu được? Còn xin cảm ơn đấy chứ. Vâng, xin cảm ơn. Đang muốn anh tư vấn. Thôi chị, vâng, chị lên giúp em trước đây. Cái chỗ này nó lại rất là đúng với cái câu chuyện ban đầu mà chúng ta nói với nhau. Vâng. Tức là rất là nhiều người người ta nghĩ là việc nhà là việc không tên, việc nhà là việc lặt vặt, việc nhà là việc không đáng kể. Chắc là cái anh đàn ông này anh phải nghĩ như thế cho nên anh mới nói thế này. Tôi đã làm ra tiền cho vợ con ở nhà chỉ ăn và làm nội trợ thế mà còn kêu ca. Riêng cái chỗ ấy chúng ta đã thấy rồi, anh Lăng ban ơn. Anh ấy nghĩ rằng là tôi mang được tiền về là công của tôi quá to. Tất nhiên anh đi làm mà ra tiền mang về đưa cho vợ thì đúng là công có to. Vâng. Thế nhưng mà cái chỗ này là anh ấy lại đang không nhìn đến cái giá trị thực với cái việc nhà mà vợ anh ấy đang phải lo toan. Cái đó là cái mà... Tôi cái hy vọng mà tôi cũng đã quan sát thì không phải tất cả cái đàn ông thời nay, bởi vì cái anh thính giả này anh mới có 35 tuổi. Đàn ông trẻ thời nay, rất nhiều người đàn ông người ta tuyệt vời lắm. Người ta hiểu. Ta hiểu cái giá trị của cái công việc vợ người ta làm ở nhà như thế nào. Và cũng có người người ta thử là cho vợ đi về bà ngoại, hoặc là vợ có một cái việc gì đó đi chơi đâu đó một vài ngày và người ta hiểu rằng tôi chết. Đúng là mình vắng vợ có một ngày, hai ngày, việc nhà rối tung lên, con cái thì không biết chăm sóc chúng thế nào, mình thì bữa no, bữa đói, nhà cửa thì lộn xộn thế này. Tức là những cái người đàn ông ấy người ta thấm và người ta hiểu cái giá trị đích thực cái việc ở nhà với những cái lo toan hàng ngày vợ phải lo hết cho mình. Xin phép bảo ngọc chị Liên cho cầm được trả lời cái tính giả ở Hà Đông này. Vâng. Trả lời rất là thà. Tôi thấy bạn ạ, bạn có những câu hỏi với tôi mà tôi thấy nó thế nào ấy. Sao bạn lại chả hỏi chúng tôi này? Thế bây giờ tôi đã hỏi, đã làm ra tiền cho vợ con, đúng không? Ở nhà, chỉ ăn. Thế tôi hỏi bạn, thế lấy tiền về để làm gì? Thế để vứt đi à? Thế trả vợ con để ăn lấy gì sống? Nhưng mà cái câu buồn hơn là, và làm nội trợ thôi mà. Ăn thì bạn có thể mua một con gà, bạn tính tiền được. Nhưng cái chỉ làm nội trợ mà bạn không mua được tiền đâu. Bạn hãy tin tôi đi, vì tôi đã có một lần tôi đi chợ thử vợ tôi mà người ta bán rất rẻ cho tôi, tức là rẻ bằng nửa vợ tôi, mua được 10 con gẹ mà anh mua rửa em vợ tôi ấy ra thì còn được 2 cái càng ăn được, còn gẹ là thôi hết. Tức là mình cũng mới biết là cái sự nó khổ nào, tức là hóa dại luôn. Bạn ơi, thế bạn lại hỏi là làm nội trợ thôi mà, nội trợ khó hơn ăn nhiều. Thế và tôi mong chia sẻ với thính giả Hà Đông là này, bạn ơi, tiền bạn bảo kiếm được nhiều nhưng tiền không làm ra hạnh phúc. Tôi thì tôi thấy cái chàng trai 35 tuổi ở Hà Đông này này, cái giọng bạn ấy nói với chúng ta đã thấy nó thể hiện rất rõ thái độ rồi. Tôi thì là trụ cột gia đình, kinh tế tôi phải lo, nhà cửa tôi một tay tôi làm. Chỗ này là kể công to quá. Tôi nhưng chán mà, thì chẳng muốn nói với vợ nữa. Đấy, thế nhưng cái công của vợ thì nhìn không đúng mà lại có vẻ là coi thường quá. Tức là anh ấy chưa nhìn được cái giá trị đích thực mà người vợ vâng đã lo những việc trong nhà như thế nào, anh không nhìn thấy. Nhưng mà liệu rằng có rơi vào trường hợp như thế này không ạ? Thực ra là đúng là chị vợ thì không đi làm và ở nhà và làm công việc nội trợ. Thế anh chồng này cũng là người đi làm nhưng cái công việc của anh cũng rất là vất vả. Cho nên khi về nếu như mà lại gặp phải chị vợ hay kêu ca trong đúng. Trường hợp này thì liệu rằng nếu như mà trong gia đình đã chấp nhận một cái phân công công việc rằng anh chồng ra ngoài kiếm tiền còn vợ ở nhà lo việc mà anh ấy về anh lại cứ gặp một chị vợ kêu ca quá. Cảm ơn Bảo Ngọc. Bảo Ngọc rất công bằng đấy, đúng không? Vâng. Bảo Ngọc rất công bằng đấy. Rất mong là trong trường hợp như thế này thì theo anh là chúng ta liệu có nên có một vài tư vấn gì đấy. Đúng rồi, Bảo Ngọc nói câu này là anh cầm cung tinh đâu, tức là vợ tôi lúc nào ông đấy. Lá thư này không phải vì cái gì cả, vì cái tiền mà hình như là vì cái ý này này. Thế mà vợ tôi nào cũng kêu ca mệt mỏi rằng nhá, nhiều việc nhà rằng toàn phải làm ô xin cho bố con nhà tôi. Thế hình như là chị vợ cũng có cái điểm được phải. Vâng ạ. Đúng không? Liệu có phải thế không? Nhìn thấy đấy. Vâng. Rõ ràng là khi người mà ra ngoài làm kinh tế người ta cũng vất vả lắm. Vâng, cũng vất vả. Căng thẳng lắm. Đau đầu. Đau đầu lắm, vâng. Rất vất vả. Ta cứ hình dung cái người ta đã mệt mỏi, người ta chỉ muốn về nhà. Về nhà thì đầu tiên là nhìn thấy cái người vợ của mình nở nụ tươi cười. Vâng. Rồi những cái lời nói nhẹ nhàng, vâng. Thì bao nhiêu cái vất vả, bao nhiêu cái chịu đựng ở bên ngoài hình như nó xua tan. Và cái người đàn ông mà có cái người vợ kiểu như thế thì có khi họ sẽ lại còn cố gắng hơn, vâng. Người ta sẽ cố làm nhiều hơn để cho gia đình người ta tốt hơn. Và biết đâu người ta về, người ta nhận được cái ánh mắt của người vợ rất yêu thương, nụ cười rất tươi tắn, người ta có khi anh lại sắn tay vào anh làm cùng nữa. Giống Bảo Ngọc. Đúng không? Tôi cũng nghĩ, vâng, giống Bảo Ngọc là có khi thế anh lại sắn tay vào anh làm. Nhưng cái chỗ này thì tôi cũng lại nghĩ một điều. Tôi nhớ rằng là tôi đi dạy học mà, cho nên là tôi cũng rất là nhiều khi tôi tâm sự với sinh viên của tôi, và thầy trò chúng tôi thường là đi đến cái kết luận là gì ạ? Phụ nữ rất cần thiết phải ra ngoài xã hội, rất cần phải đi làm, dù làm kiếm được nhiều tiền hay ít tiền, nhưng mà thứ nhất là đi làm thì sẽ thấy được cái giá trị của đồng tiền. Đi làm sẽ biết được cái nỗi vất vả của người kiếm tiền, và đi làm để còn khẳng định được giá trị của bản thân mình nữa. Tôi cứ nghĩ là cái người phụ nữ giả sử mà chồng đi làm, vợ đi làm, rồi buổi chiều hai người cùng lo việc con, hai người cùng lo việc nhà, thì có lẽ là gia đình thì cái cơ hội để nó hạnh phúc nó rất là lớn. Vâng, sẽ có nhiều cái cơ hội để hiểu lẫn nhau hơn, đúng không ạ? Và chia sẻ, cùng chung tay chia việc nhà hay là kể cả việc kiếm tiền đều có thể chia sẻ được. Và rất mong rằng là nếu như mà người vợ của cái anh thính giả đã gửi câu hỏi đến chương trình này, hy vọng là chị cũng nghe chương trình và có lẽ là cả hai cũng sẽ cùng rút kinh nghiệm, cùng điều chỉnh những hành vi hay là điều chỉnh những cái quan niệm về công việc. Bà Ngọc hiểu rằng là ngay cả vấn đề là phân chia công việc như thế nào trong một gia đình cũng là điều không phải cặp vợ chồng nào cũng làm tốt và làm được một cách thành thục với đôi bên cùng vui vẻ. Nếu như quý vị và các bạn đang có những vấn đề biết làm sao để chia sẻ công việc trong gia đình, phân công như thế nào cho hợp lý và cả đôi bên đều cảm thấy vui vẻ với cái nhiệm vụ mà mình đã nhận. Nếu như quý vị và các bạn còn đang cảm thấy có những khúc mắc như vậy, hãy gọi điện ngay bây giờ 1900 599 930. Ở đây đang có chuyên gia tư vấn Phạm Thái Liên và anh Hoàng Nhuận Cầm. Rất có thể là chúng ta sẽ cùng bàn luận để đưa dòng hướng giải quyết cho câu chuyện của gia đình của bạn. Bây giờ thì chúng tôi có một cái câu hỏi của một thính giả cũng đã gọi điện đến cho chương trình và hỏi rằng bây giờ thì tôi lấy chồng cũng đã được 3 năm rồi. Chồng tôi là người hiểu biết và thương vợ. Chúng tôi sống chung với mẹ chồng. Nhiều khi tôi nhờ chồng giúp những việc vặt trong nhà thì đều bị mẹ chồng tỏ ra là bức xúc ra mặt. Lịch trình một ngày của tôi ngoài những việc ở cơ quan thì phải về sớm đón con này, đi chợ, nấu nướng, tắm giặt cho con này. Sau đó gia đình ngồi vào bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa đến 11 giờ đêm. Chồng tôi lại biết được sự vất vả của vợ muốn giúp nhưng mà lại phải nhìn trước ngó sau người mẹ. Tôi cảm thấy là công việc cơ quan, việc nhà đã quá tải rồi, nhiều lúc tủi thân thì bật khóc. Chồng tôi bây giờ đứng giữa hai người phụ nữ không biết phải làm gì, chỉ biết vỗ về khi chỉ có hai vợ chồng bên nhau. Bây giờ tôi biết làm sao để cải thiện hoàn cảnh hiện nay. Bỏ ra ở riêng thì không được vì anh ý là con một. Còn nếu mà tiếp tục sống chung với mẹ chồng thì phải làm thế nào để mẹ chồng hiểu rằng là chia sẻ việc nhà cũng là trách nhiệm của đàn ông. Cái vấn đề này có lẽ là vấn đề nữ thính giả này 32 tuổi, vâng, đây là vấn đề có lẽ cũng không phải là hiếm, đúng không hả chị Liên? Một vấn đề không hiếm, vâng. Cái vấn đề mà xưa nay nhiều người hết sức ngại khi mà phải đối diện với nó, vâng. Bởi vì đây là câu chuyện mà nó liên quan đến mẹ chồng nàng dâu và đụng kiểu gì rồi có khi cũng lại có những cái căng thẳng, có những cái mâu thuẫn, vâng, trong gia đình mà như thế này. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng thế này, người vợ này yêu chồng lắm cho nên là anh ấy nói là anh ấy rất là hiểu, anh ấy rất thương vợ. Nhưng mà hình như là anh ấy chưa có giải pháp. Vâng. Mình cứ nghĩ đấy, rằng là hiểu vợ, thương vợ thì phải đi tìm một cái giải pháp nào đó để cho gia đình nó không căng thẳng, để cho mẹ con hiểu nhau và ai cũng có thể là giúp đỡ lẫn nhau. Thì cái đó là cái mà tôi rất là mong những cái người đàn ông mà có cái gia đình dạng như thế này, người ta sẽ tìm ra được một cái cách. Tôi lấy ví dụ như cái cách này. Cái người phụ nữ này là đi làm như chồng, cái người phụ nữ này về đến nhà thì tất cả việc nhà, từ cơm nước, nhà cửa giặt giũ đến con cái phải lo toan tất cả. Thế nhưng mà bà mẹ chồng thì bà mới nhìn ở một góc thôi. Bà mới nhìn một cái góc là cô con dâu này cố là phụ nữ, mà đã là phụ nữ thì phải lo việc nhà. Đấy là cái góc nhìn hết sức là lạc hậu, mà nó thâm căn cố đế từ ngàn đời nay ở cái người Việt Nam rồi. Cho nên là đúng là một sớm một chiều mà chúng ta điều chỉnh lại cái cách suy nghĩ thì nó cũng còn trông gai lắm. Thế nhưng mà tôi lại nói tiếp là cái vế thứ hai, bà vợ, bà mẹ chồng này, bà chưa nhìn ở cái góc là cô con dâu này đi làm, cô ấy gánh nửa cái trách nhiệm kinh tế. Mà đáng nhẽ nếu như là theo quan niệm của bà mẹ chồng ấy là cô con dâu lo việc nhà thì ở nhà mà lo việc nhà, thì bà cứ hình dung thử, nếu như hai vai của cái anh con trai bà đều phải gánh kinh tế thì không biết là anh ấy sẽ oằn vai đến đâu. Thì đây thì con dâu đã gánh một cái phần khá nặng, con trai bà được bớt đi một phần quá lớn. Thì tại sao bà lại không nghĩ ngược lại là ở cái góc mà xưa nay bà vẫn quan niệm rằng là việc đàn bà ấy, thì bà không nghĩ được rằng là con dâu mình nó có nhiều cái lao động, nhiều cái đóng góp, mà nó còn đang nuôi con nhỏ thế này. Giá mà bây giờ con trai của mình biết đỡ đần vợ, biết lo toan cùng với vợ, thì chúng nó hạnh phúc bao nhiêu. Mà khi mà chúng hạnh phúc, tức là bà hạnh phúc. Nếu mà nghĩ được thế thì quý quá. Vâng. Rõ ràng là ở với cặp vợ chồng này thì không vấn đề gì lắm, đúng không ạ? Mà cái vấn đề nảy sinh là khi gặp phải cái thái độ của mẹ chồng. Vâng. Thì bây giờ thì vấn đề là chúng ta có một cái cách nào để giúp cho cặp vợ chồng này giải quyết cái vấn đề này không ạ? Bảo Ngọc đừng nghĩ rằng là cặp vợ chồng này không có vấn đề gì với nhau. Vâng. Vâng. Có thể một giai đoạn ngắn thì anh chồng anh thương xót vợ, anh thông cảm cho vợ, anh hiểu ra cái câu chuyện như thế, anh vỗ về, anh an ủi. Thế nhưng mà cứ lâu mãi mà không thấy có giải pháp gì cả. Vâng. Thì cái tình vợ chồng nó cũng sẽ xói mòn. Tình yêu nó xói mòn thì làm sao mà hạnh phúc được. Cho nên là vừa rồi chính cái câu chuyện vừa rồi Thái Liên nói, tức là cũng là đang đưa ra giải pháp đấy. Là giải pháp rất mong muốn là bà mẹ chồng hiểu ra vấn đề. Làm sao để bà hiểu được? Đây ạ, qua chương trình của chúng ta chắc chắn rằng là có rất nhiều người mẹ chồng, rất nhiều người mẹ vợ sẽ hiểu ra vấn đề. Đặc biệt là các mẹ chồng. Trong trường hợp là mà bà mẹ chồng mà lại cũng không nghe thì vâng, liệu rằng đấy, người chồng có nên gặp mẹ mình để nói chuyện không? Thì rõ ràng rồi. Và vâng, sẽ phải đặt vấn đề như thế nào với mẹ nhỉ? Khó lắm. Không, anh đừng nói khó. Khó vẫn phải làm. Đừng có nói khó, khó mà thôi, ta cứ đành nín lặng. Nói thật đấy, tôi cũng giống như này. Tôi mà giúp vợ cái gì, khi mẹ tôi nhìn là tôi phải lờ đi. Tôi phải làm phía sau lưng mẹ tôi. Tôi không dám nói trước mặt. Đấy, tôi còn khó nói thế đi. Không, đấy là thực tế anh ạ. Thực tế tôi còn không nói được thế thì khó. Chúng ta thừa nhận với nhau đây là một thực tế. Thực tế. Nhưng mà là cái thực tế khó khăn. Vợ mày quá, rất là không có nghĩa là ta không làm. Bây giờ ta cứ hình dung, nếu như cái anh con trai, anh ấy nói riêng với mẹ khi không có vợ, để cho bà cảm thấy là đỡ bị ngại. Vâng. Nói riêng với mẹ, vợ con cũng đi làm như con. Vợ con mang tiền về để mà lo việc cho gia đình. Mà cái việc ấy thì người phụ nữ người ta làm, người ta khó khăn hơn nam giới. Khó khăn hơn vì sao ạ? Bởi vì là người ta còn phải nhiều cái việc lo lắng về con cái, để cho cái người đàn ông ấy, người ta có thể thi thố được ở ngoài đời. Thế nói mẹ hiểu, nói một lần mẹ chưa hiểu thì chắc là 10 lần mẹ sẽ hiểu ra. Chứ còn nếu bây giờ bảo như anh Cầm mà khó lắm, không dám đụng đâu, thì muôn đời không thay đổi. Vâng, có lẽ bà Ngọc cũng đã hiểu ý của chị Thái Liên rồi. Cả hai vợ chồng sẽ bằng một cách nào đó kín đáo để tiếp cận và rất là tế nhị để nói cho người mẹ chồng này hiểu rằng là người vợ cũng phải đi ra ngoài làm vất vả. Cho nên là khi mà về nhà thì cũng vẫn sẽ phải có cái quyền lợi là được nghỉ ngơi, và người chồng thì sẽ cần phải chia sẻ những việc đấy. Bảo Ngọc này, cái câu chuyện này thì nó cũng động chạm nhiều đến cái chuyện hôn nhân. Và bọn mình khi làm tư vấn cũng gặp không ít những trường hợp là đôi vợ chồng ấy họ xuất phát rất yêu nhau, họ sống với nhau có vẻ như là hạnh phúc, Nhưng mà rồi hạnh phúc dần dần nó cứ bị mai một. Mà khi họ nói với bọn mình ở trên các cái chương trình tư vấn ấy, thì nhiều người hiểu ra một điều rằng một trong những nguyên nhân ấy là mẹ chồng thiếu công bằng. Và cái sự thiếu công bằng mà bà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con trai, bà bênh con trai, thì trước mắt thì ta nhìn thấy thế, nhưng mà nếu mà nhìn xa hơn một chút thì chính là bà đang làm khổ con trai. Bà đang làm để cho con trai và con dâu họ dần dần tình yêu nó cũng sẽ mất đi, thì chính là bà bênh con trai mà hóa ra làm khổ con, làm cho cái cuộc sống gia đình của cái người con mình nó mất dần hạnh phúc đi, mất dần hạnh phúc. Nhưng mà theo cảm nghĩ này, chị Liên và Ngọc ạ, đây là đừng trách người mẹ mẹ chồng ấy. Đây là cái quan niệm giới nó từ bao đời rồi. Cho nên vừa rồi Cẩm đã nói là cái câu hay nhất ở trong cái cuộc thi vừa rồi là ngàn vạn đừng có người ta. Thì cái tranh áp phích, cái tranh cổ động, chị Liên và Ngọc có biết là tranh gì không? Bức tranh của một em này, hình như là em gì ở đang làm ở hãng phim hoạt hình ấy, Dương ấy. Bức tranh rất hay để tả nhá. Lửa ấm gia đình, nó vẽ bức tranh vàng như lửa. Người vợ đang xào nấu, đứa con về mang một quyển sách điểm 10, và người chồng bên cạnh, Ngọc biết làm gì không? Đang giã cua để nó chống lại là không phải cái lửa ấm gia đình là đàn ông xây nhà này, bà xây ấm lửa ấm gia đình, người đàn ông tìm việc nhất giã cua cũng mang lửa ấm gia đình, mà tôi đã từng giã cua cho vợ tôi rồi, nhưng mà tôi phải đeo kính vì giã xong nó bắn hết ra ngoài. Đấy là kỹ năng làm việc đấy ạ. Thế nhưng là câu chuyện từ nãy chúng ta nói nó có khó khăn là bởi vì có một nhân vật thứ ba. Đúng rồi, nhân vật hết sức quan trọng, đúng không ạ? Tôi cứ nghĩ rằng là không ai dám trách các mẹ chồng, bởi vì nó là cái quan niệm hết sức xưa của người Việt Nam rồi. Nhưng mà rất là mong các mẹ chồng hiểu ra vấn đề để mà giúp các con cho chúng hạnh phúc. Tôi có ý kiến, không để nhầm vào thứ ba. Nhân vật thứ ba ấy có tên là gì? Một bà mẹ chồng có tên là quan niệm cổ xưa về giới. Đúng không ạ? Đấy, nhân vật đấy đấy. Nhưng mà rõ ràng là ở đây ấy, thì cái vai trò và cái trách nhiệm mà để mà làm rõ, để mà đôi bên hiểu nhau là rõ ràng là ở anh chồng, anh con trai, ở anh con trai chứ. Ồ, phải không ạ? Ôi, bạn có phải là con trai anh đâu, ơi, bạn biết. Anh ơi, em hiểu rồi, nhưng nếu khó, nếu như anh cầm thấy khó, hay là các anh thính giả, các anh thính giả đang nghe đài mà cảm thấy khó mà không biết làm thế nào, thì đây có số điện thoại 043-775-9330, đường dây tư vấn miễn phí dành cho các anh về các vấn đề trong gia đình, từ 8 giờ đến 21 giờ, tất cả các ngày trong tuần, các anh hoàn toàn có thể gọi điện đến, và các chuyên gia của chương trình sẽ có thể chỉ dẫn hay là cùng với các anh nghĩ ra là các phương cách như thế nào để tiếp cận mẹ mình, để nói chuyện với vợ mình, là làm sao để trở thành cầu nối, phải không anh Cầm? Đúng ạ. Vâng, hy vọng là anh Cầm cũng ghi lại số điện thoại này hộ cho Bảo Ngọc ạ. 043-775-9330 ạ. Nếu như các anh thính giả khác cũng đang nghe chương trình mà cảm thấy khó khăn quá, hay là ngại không muốn gọi điện đến đường dây của chúng tôi là 1900-599-930 để trò chuyện ngay bây giờ, thì lúc khác có thể gọi điện đến số 043-775-9330 nói chuyện trực tiếp với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Và hy vọng là các chuyên gia của chúng tôi sẽ cùng với các anh nghĩ ra được một cái phương pháp nào đó thật là thành công để giúp giải quyết tất cả những vấn đề trong gia đình mà các anh gặp phải. Bây giờ thì chúng tôi lại rất là muốn giúp đỡ cho một thính giả nữa, một thính giả nữ ạ. Chị ở thành phố Hồ Chí Minh và nói rằng là tôi thì có gia đình đã được 5 năm rồi. Tôi là một viên chức nhà nước nhưng mà cứ về đến nhà là lao đầu vào cơm nước quần áo. Tôi chưa bao giờ được chồng chia sẻ việc nhà. Tôi cũng mang điều băn khoăn này chia sẻ với đồng nghiệp và được mọi người bày cho cách là nên nói chuyện với chồng như thế nào. Nhưng dường như lời nói của tôi không có giá trị. Chồng tôi quan niệm rằng phụ nữ là phải gắn liền với bếp núc, chăm sóc nhà cửa con cái. Còn anh thì chỉ làm những việc đại sự thôi. Tôi rất buồn và tôi không biết phải làm thế nào để chồng tôi hiểu và chia sẻ với tôi. Xin chuyên gia cho một lời khuyên. Chị thính giả này, nữ thính giả này cũng đã có nói chuyện với chồng rồi đấy ạ. Nhưng có vẻ như là cái cách nói chuyện có thể là chưa phù hợp chăng, cho nên là chưa thành công. Không biết là trong cái kinh nghiệm mà tư vấn của chị Thái Liên đã gặp trường hợp này nào như thế này chưa, hay là với tâm lý của một người đàn ông như là anh Cầm thì nói chuyện như thế nào để có thể tiếp cận và làm thay đổi được quan niệm của người đàn ông này. Vâng, trước khi nói chuyện với thính giả của chúng ta thì tôi rất là muốn hỏi anh Nhuận Cầm, với tư cách là hỏi một cái người đàn ông, tôi muốn hỏi anh là những việc đại sự người đàn ông phải lo đó là việc là gì? Không, xin lỗi là tôi không phải, là chồng không, người thính giả Hồng Chí Minh này. Không, không, tôi hỏi quan niệm đàn ông thôi. Tôi hỏi anh với tư cách là một người đàn ông. Vâng. Anh ạ. Vâng, bởi vì tôi thấy rất là nhiều người đàn ông, người ta nói rằng là tôi chỉ lo việc đại sự thôi, còn những cái việc lặt vặt, việc nhà không tên, đời nào tôi lo, bởi vì việc cái việc đàn bà. Nên ra tôi rất là muốn hỏi anh, tức là không phải là câu chuyện này là của anh, nhưng anh là người đại diện cho phái nam, thì anh xem các anh nam giới thì các anh thông thường nghĩ ấy, vâng, là việc đại sự đó là những việc gì? Đây hôm nay là cái buổi trò chuyện, không phải là buổi tra tấn thôi nhé. Không ạ. hỏi cũng được. Không ạ, không hề ạ, không hề ạ. Đây là bây giờ bà Ngọc và chị Thái Liên đang muốn tham khảo ý kiến của anh Cầm. Anh có thể trò chuyện với rất nhiều các ông đàn ông trong các cuộc trò chuyện khác, thì thông thường các anh thường nghĩ rằng những cái việc đại sự là bao gồm những gì ạ? Không biết cái người đàn ông khác nghĩ nào. Vâng. Nhưng mà thưa chị Bảo Ngọc, chị Thái Liên, tất cả những việc đại sự là những việc lớn, đúng không? Vâng. Mà thành công, mà thành công, đại sự là lớn, là thành vâng, công. Vâng. Thì theo mình quan niệm, tất cả những sự việc lớn đại sự này đằng sau đều có hình bóng người đàn bà. Tất cả những việc mà lớn tôi nghĩ đều đằng đằng sau mình để sau đi anh. Không. Bây giờ mình cứ nói đằng trước không, đi. Đằng, anh không, cứ... đằng sau việc đại sự này vâng. Đều có tên đều, sự việc vâng ạ. Vâng. Đằng sau đều có một hình bóng người đàn bà. Vâng. Thế còn tất cả những người bà thành đạt mà không bao giờ có hình bóng người đàn ông sau cả, chỉ có người đàn ông lúi cúi lụi hụi thôi, chứ không bao giờ có hình bóng người bà đứng hỗ trợ cả. Đấy là tôi quan niệm đại sự nhá, đúng không? Thế còn tôi công bằng này, tất cả những việc tôi làm mà tôi nói một cách không hề xấu hổ cả, nếu không có vợ tôi giúp đỡ hàng ngàn việc không tên vạn được tên mà tôi không làm những việc lớn như thế. Đấy còn quan điểm của tôi. Thế còn không biết các anh khác thế nào. Thế còn tôi nói này này, tức là không biết là các phụ nữ khác nào, nhưng mà vợ tôi chưa bao giờ kể khổ với tôi cả, cứ lặng lặng mà chưa bao giờ ngồi tâm sự với tôi cả. Cho nên tâm sự với chồng cũng dễ, chưa bao giờ vợ tôi nói là em vất vả này cả, cứ lặng lẽ nói con lặng lẽ đi chợ và không về thèm nói cả. Thế thì rất khó nói, tức là không thèm nói nữa. Tôi nghe anh Cầm nói tôi thấy anh có một cái góc rất lớn của một cái người mà mang nặng cái tư tưởng bất bình đẳng giới. Vâng. Rất lớn. Và tôi biết là anh có rất là nhiều cái việc thành công cái năm vừa rồi. Vâng. Anh có cái bộ phim Mùi Quả Cháy mà thưởng bao nhiêu giải thưởng. Ừ. Cái đó là đấy chính là, đấy là việc lớn mà. Nào? Không anh ạ. À. Anh mà vợ anh cứ lụi hụi, cứ cắm cúi làm mà không bao giờ dám kêu ca một điều gì cả, bởi vì đúng anh lo việc lớn. Không phải kêu ca cả. Vâng. Thế là anh may. Anh may nhưng mà lại vẫn chưa, chị lại chưa may, là bởi vì là anh cũng đang bất bình đẳng. Tôi biết là, xin nhắc nói lại là anh là mới có những cái thành công cực kỳ lớn, ai cũng biết. Một cái bộ phim lớn được giải thưởng lớn thì đấy là việc đại sự rồi. Vâng. Nhưng tôi cứ hình dung, giả sử anh có cái đại sự ấy thì anh phải đi vào Quảng Trị này, anh phải đi quay bao nhiêu cảnh ở đâu, cho nên bộ phim nó mới hay, nó mới đẹp như thế. Ai ở nhà chăm con, ai ở nhà lo việc nhà, vâng. Ai dạy lũ trẻ rồi chúng nên người, công ý công trị rất là to. Mà việc ấy tôi cho rằng là đấy là việc đại sự, việc nuôi con, chăm con, dạy con. Đấy là đại sự đúng không? Đấy là việc đại sự, đúng không chị Bảo? Thôi được, tôi hỏi luôn chị Liên nhé. Đã bao giờ chị tâm sự với lại phu quân của chị về việc đại sự đấy chưa? Hay chị cũng không nói như vợ em? Chị cũng không bao giờ nói cả, xin lỗi. Tại sao lại không tâm sự? Có tâm sự thật không? Luôn luôn là thật. Vâng, để cho cái người đàn ông người ta hiểu, việc đại sự có khi đếm chưa hết một cái năm ngón tay trên đầu, trên bàn tay, đúng không ạ? Còn những cái việc gọi là việc nhà không tên như lúc đầu Thái Liên với Bảo Ngọc nói là vì nhiều quá, không liệt kê hết cho nên họ bảo đó là việc không tên. Dạ vâng ạ, theo cái quan niệm của ngày xưa các cụ ấy ạ, đại sự hình như có ba việc của người tậu đàn ông châu, ạ, làm nhà, lấy vợ, ạ, tậu châu ạ. Vâng. Vậy là ba cái đại sự đấy là chúng ta có thể kể tên ra ngay, đúng không ạ? Vâng. Và việc làm nhà thì chắc chắn là cũng liên quan đến cái việc là kiếm tiền và để an cư. Lấy vợ thì đương nhiên rồi, trong đời của mỗi người đều phải lập gia đình. Đó cũng là một việc lớn. Và tậu châu thì đấy chính là cái... Một cái tài sản một gì cái đó. Tài sản. Kiếm tài sản và được là cái công cụ và đây cũng là cái công cụ lao động của gia đình nữa, và từ cái công cụ, cái phương tiện lao động đó thì lại kiếm tiếp thêm những cái tài sản khác, nhưng không thấy kể ở trong đó là rửa bát quét nhà lại được tính trong mục là làm trai mà rửa bát quét nhà, vợ gọi thì dạ bẩm bà con đây. Thế tức là cái việc đấy là cái việc được gạt cho một cái tầng lớp dưới, đúng việc không ạ? Việc hèn kém. Vâng. Vâng. Thế thì rõ ràng là ở đây thì chúng ta, nếu như là cái quan niệm cổ xưa, chúng ta có thể kể được tên được ra rồi, là có ba việc lớn đấy thì được tính là cái việc mà đàn ông sẽ phải làm. Còn ví dụ như là rửa bát quét nhà thì được xếp vào cái mục là việc không ra gì, dành cho các tầng lớp thấp hơn mới phải bẩm, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ không rõ là hiện nay thì cái quan niệm nó đã thay đổi như thế nào rồi. Tôi chả biết thế nào cả. Trong cái cuộc chấm thi là công việc gia đình chia sẻ với nam giới và nữ, tôi rất thích một câu không hiểu sao ban giám khảo chả cho giải khuyến khích cơ. Tức là đàn ông lau nhà, đàn bà rửa bát. Ừ, vâng. Đàn bà lau nhà, đàn ông cái gì đấy, đàn ông lau nhà, đàn bà rửa bát. Vâng. Thì không được giải gì cả. Tôi rất thích. Thế tại sao anh cũng là một cái vị giám khảo không được mà anh không chấm điểm 10 cho cái câu đó? Tôi cho là lỗi anh rồi. Các vị giám khảo lại cho điểm 3. Đàn ông lau nhà, đàn bà rửa bát quá hay, đúng không? Tức là đàn không được giải gì cả. Tôi không hiểu sao lại ban giám khảo lại không cho cái câu được giải. Có thể là có câu khác hay hơn, ví dụ như cái câu vừa rồi đấy. Đúng mà rồi. Mà câu được giải ạ. Nhưng mà đây cái câu cũng rất là thích. Một câu hay. Đàn ông lau nhà, đàn bà rửa bát. Tôi lau nhà dù có nước nó sánh cái nhà nó không ra nhiều, tôi rửa bát thì vỡ 10 cái thì vỡ 3. Nhưng mà anh ơi, vấn đề ở chỗ là thế này này, đấy là cuộc thi mà dành cho những người đã quan tâm đến vấn đề này rồi. Trong khi đó, cái số người đã quan tâm đến vấn đề rằng là chúng ta cần phải chia sẻ công việc một cách bình đẳng ấy, thì cái số rất là ít. Số đông còn lại thì không rõ là có phải quan niệm, vẫn cứ quan niệm rằng đàn ông chỉ đi ra ngoài kiếm tiền thôi, và về nhà thì không cần phải làm việc gì nhà nữa. Tôi thì tôi thấy bây giờ rất là nhiều người đàn ông, người ta cảm thấy người ta quá mệt mỏi nếu như một mình người ta kiếm tiền nuôi gia đình. Vâng. Người ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhưng mà cũng lại có rất nhiều người đàn ông, người ta sẽ cảm thấy là người ta hạnh phúc vô cùng, là bởi vì cái gánh nặng kinh tế ấy vợ người ta đã san sẻ rồi. Vâng. Thế thì rõ ràng là ngày nay nó khác ngày xưa rất nhiều. Nói như thế không có nghĩa là tất cả người Việt Nam chúng ta đều có cái tư tưởng hết sức là thời đại, rất là tiến bộ và bình đẳng như thế. Bởi vì là những cái tàn dư của cái quan niệm về về giới nó nặng nề vô cùng. Nó coi thường cái người phụ nữ vô cùng, với những cái việc gọi là tủn mồn, gọi là lặt vặt, việc gọi là việc không tên thì tất cả dành cho chị em. Thì cái mảng ấy là cái mảng mà rất nhiều người vẫn khư khư muốn giữ. Nhưng mà vừa muốn khư khư muốn giữ là việc nhà phụ nữ phải lo hết, nhưng lại muốn là dành một cái phần mà hết sức tiến bộ thời nay. Tức là phụ nữ sau khi được giải phóng thì người ta cũng lo kinh tế như ông chồng. Tức là tôi lại thấy rằng là cái sự ích kỷ ấy có khi nó nhân lên gấp đôi. Tức là vừa muốn giữ một cái phần cái mới để cái gánh nặng cho mình bớt đi, nhưng lại vừa muốn giữ cái cũ, tức là việc vặt không tên, việc nhà ấy của chị em phụ nữ đàn bà. Thế là rõ ràng sự ích kỷ. Chị Bảo Ngọc có thấy không? Tôi không nói xấu anh em, nhưng mà chỗ này ta cứ nhìn thực tế cuộc sống xã hội Việt Nam nó có nhiều điều. Anh em ngồi đây có mình tôi. Anh em, tôi xin thay mặt anh em xin nói này, tôi rất là chấp nhận bạn Bảo Ngọc và chị Thanh Liên. Vừa rồi chị có một câu hay nhất trong chương trình này, tức là những việc đại sự chúng tôi muốn làm ngoài đời cũng không bằng cái đại sự ở trong nhà, có đúng không ạ? Tôi tin tiếp thu được chưa? Vâng. Nhưng mà thế này ạ, giờ chúng ta quay trở lại với cái lời thỉnh cầu của nữ thính giả 29 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bây giờ xin chuyên gia cho tôi một lời khuyên là bây giờ làm thế nào để chồng tôi hiểu và chia sẻ với tôi. Chị cũng có kể là đồng nghiệp thì đã bày cho cách nói chuyện với chồng rồi, nhưng mà ở đây rất là tiếc là chúng ta không được nói chuyện trực tiếp với thính giả này để biết là cụ thể là chị đã nói những câu nói gì đấy, để biết là liệu có phải rằng là cái cách tiếp cận của chị chưa phù hợp không, nên là người chồng vẫn chưa hiểu. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể cứ bày cho chị một cách nào đấy để chị có thể Bảo Ngọc này, gặp gỡ với chồng này. Là phỏng đoán. Vâng. Tức là chị này, chị đang chắc rằng là khi chia sẻ với chồng thì nói rằng là, tôi đang ví dụ thôi nhá, vâng, là việc nhà mệt lắm anh giúp em đi, đại khái thế. Hay là cái cô bạn kia của em ở chồng cố hay lắm, anh cô ấy về nhà, anh về nhà rồi. Vâng, so sánh là chết. Luôn luôn được chồng đỡ đần công việc. Đại khái đây là mình đang phỏng đoán. Vâng. Thế nhưng mà có khi cái anh chồng này anh ấy không thích nghe lý thuyết, anh không thích nghe cái lời nói, mà có lẽ anh thích hành động. Thế bây giờ chuyện cơm nước, chuyện quần áo, chuyện nhà cửa, chuyện con cái, một hôm nào đó cứ tình cờ để cho anh ấy được gánh một vài hôm, thì lúc ấy anh ấy sẽ thấy quả thật đây chính là cái nỗi vất vả. sự cực nhọc mà lâu nay vợ mình vẫn phải gánh một mình. Hôm nay ta mới biết giá trị thật của cái công việc với cái giá trị thật của vợ. Tôi nghĩ là bạn gái trẻ này bạn ấy nên cho thực hành một lần, chứ có khi lý thuyết rồi nó cũng lại trôi hết. Vâng, chị Thái Liên và anh Hàng Nhận Cầm ạ, chúng ta đang có một thính giả nam, anh ấy cũng muốn đóng góp và chia sẻ quan điểm với chương trình, và bà Ngọc rất hy vọng là thính giả nam này cũng chính là người sẽ giúp cho thính giả nữ ở Thành phố Hồ Chí Minh có được một cái cách làm sao để nói chuyện với chồng mình tốt hơn. Hy vọng là như vậy. Xin chào anh ạ. Vâng, chào chị Bảo Ngọc ạ. Vâng, anh đang ở đâu vậy hả anh? Dạ em đang ở quận Hai Bà. Anh ở quận Hai Bà, và bây giờ anh đang có ở nhà anh không, hay là anh vẫn còn đang ở ngoài đường hay ở công sở? Dạ em đang ở cơ quan, em đi đang làm, đang ở cơ quan ạ. Vâng, tối nay anh cũng làm tối giống như bà Ngọc đúng không ạ? Anh nghe đài qua radio hay là trên trang web hả anh? Alo. Ồ, rất tiếc là cái tín hiệu nó đã bị mất rồi. Và bà Ngọc thật là tiếc là chưa được trò chuyện với thính giả mà đã rất là muốn chia sẻ quan điểm với chương trình. Hy vọng là một lát nữa thì chúng ta sẽ có thể kết nối lại được với thính giả nam này. Nhưng mà chúng ta tiếp tục với cái câu hỏi mà nữ thính giả ở Thành phố Hồ Chí Minh đã vừa mới tâm sự. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã có nói rằng rất có thể là chị ý đã có một cái cách tiếp cận không phù hợp bằng cách là kể lể hay là bằng cách là so sánh, đúng không ạ? Và chị ý nên có một cái cách để mà trò chuyện với chồng mình làm sao mềm dẻo, linh hoạt hơn, và thậm chí là hãy để cho anh ấy thử cảm nhận những cái công việc đấy. Trải nghiệm. Anh ấy sẽ phải trải nghiệm chứ không cảm nhận được đâu. Trải nghiệm. À, chúng ta đã nối lại được cái điện thoại với thính giả vừa rồi. Xin chào anh. Vâng, em vâng. Chào chị Bảo Ngọc. Chào anh lần nữa. Anh cầm chị Thu Liên ạ. À đấy. Xin lỗi, anh tên là gì vậy? Dạ em tên Tuấn ạ. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn đang nghe chương trình đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, anh cũng đã nghe được chủ đề của hôm nay và không rõ là cái quan điểm của anh hôm nay muốn chia sẻ với chúng tôi là như thế nào ạ? Vâng, thì em gọi điện đến chương trình thì em cũng muốn chia sẻ về các nam thanh niên và các những anh ở các chỗ lớn tuổi hoặc là các bà mẹ chồng có nặng đâu, thì sau này như đài VOV giao thông gặp chuyên gia, các chuyên gia thì nên là phóng khoáng đi, vì thời đại nó sang thế kỷ 21-22 nó khác ngày xưa rồi. Vâng, anh Tuấn ơi, không rõ là anh đã có gia đình chưa ạ? Dạ em có gia đình rồi ạ. À vâng, và chắc hẳn là với cái quan niệm phóng khoáng và đã thay đổi nhiều rồi ấy, thì chắc là hàng ngày anh cùng chia sẻ với chị nhà rất là nhiều việc đúng không anh? Những việc gì? Dạ vâng, thì em lập gia đình từ năm 2004. Thì đến nay thì em cũng lập gia đình được 7-8 năm rồi, nên vợ chồng cứ có cái gì là vợ đi làm thì chồng ở nhà, con giặt giũ rồi, vợ đẻ thì vẫn giặt giũ bình thường, nhưng không có vấn đề gì đâu. Vâng, bà Ngọc rất là vui khi có một thính giả đã rất là thoải mái và cởi mở chia sẻ như vậy. Và ngoài việc là giặt giũ khi mà chị sinh nở thì anh còn chia sẻ những việc gì nữa hả anh Tuấn? Vâng, thì em muốn khuyên các bạn nam cùng lứa tuổi như em, chẳng hạn như bây giờ thì hoặc là các anh lớn tuổi hoặc các chú hoặc là các bà mẹ, thì nếu mà sau này mình cũng thời buổi bây giờ thì trên mạng internet rồi các thứ linh tinh nó thời buổi bây giờ nó tiến bộ rồi, thì em cũng muốn khuyên các anh các chị hoặc các bạn cùng tuổi với ông em này, nên là mình phải có một cái điều gì, vì người nói việc không tên người phụ nữ là ở nhà nhiều khi nó khó nhọc lắm, nhiều khi em ở nhà một ngày mà nhiều khi em không chịu nổi chứ huống gì người phụ nữ. Vâng, tức là anh cũng thấy rằng cái công việc nội trợ ở nhà thực ra là việc nặng đúng không anh? Đại sự. Đại sự, chữ của Bảo Ngọc và Thái Liên, đại sự. Vâng, anh Tuấn ơi. Dạ. Và anh đã bao giờ là tự mình làm tất cả những cái việc trong nhà chưa? Trong một ngày. Trong một ngày ấy ạ? Trong một ngày thì em từ sáng dậy thì vợ nó phải mắc con thì sáng dậy 6 giờ ở quê thì em phải cho lợn ăn, cho gà các thứ, vợ cho con ăn đi học. Em vợ thì ấn cho con bé đi ăn xong nó đi học rồi, chẳng lẽ giờ sao mình cho con ăn không được thì để cho vợ sáng dậy cho gà cho vịt cho lợn cho gà ăn xong rồi vợ cho con đi học thì mình đặt thì vợ về vợ đi làm thì mình ở quê mà. Em ra đây đi làm thì vợ ở nhà làm hết, nhưng em về nhà thì vợ cứ thoải mái, cứ đến giờ cơm thì em cắm chưa về, vợ vẫn nhiều khi vợ vẫn đi chơi, nhiều khi vợ em sinh ngày nhất ngày sinh thì em đau mắc cỡ ngày sinh đứa con đầu lòng, bao nhiêu người bố sao mày ra mày giặt đồ cho vợ mày, sao ông bảo mẹ hay là bố ai anh chị thì giặt cho vợ em bố. Thôi để giặt để cho vợ nó biết không, với lại bố sau này anh chẳng làm được cái việc gì nữa. À, như vậy tức là cũng có những người ở xung quanh dạ cũng ba, có nói ba. Đúng không anh? Dạ vâng. Vâng. Thế và khi đó thì anh cũng giải thích rằng là không sao đúng không? Vâng, thì em bảo là cái chuyện đó vợ chồng thì giờ bố mẹ đang giúp được, anh chị đang giúp được, không may bố mẹ già yếu ở mất đi thì ai giúp, hoặc là anh chị vắng nhà thì ai giúp cho, lại cũng đến bàn tay mình như thế này. Vâng. Đấy. Quả thực là cái quan niệm của anh rất là có lợi cho chị em đấy ạ. Và Bảo Ngọc thấy rằng là vợ anh quả thực là một người rất may mắn khi mà đã lấy được anh. Nhưng mà anh Tuấn thân mến, chúng tôi có một cái câu hỏi của thính giả nữ là bây giờ chị cũng không biết nói với chồng chị như thế nào để cho người chồng có thể hiểu được rằng là chia sẻ để chồng chị có thể hiểu được như anh ấy. Ví dụ như anh chẳng hạn thì anh, liệu anh có thể giúp cho chị nói với chồng chị một điều gì đấy để người chồng hiểu được không anh? À, dạ vâng, thì như chị có Ngọc vừa hỏi với chị thì ở trong Nam đó phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Dạ vâng, thì em nghe thông thì em muốn khuyên chị là về vợ chồng thì không có chuyện gì là không thể nói ra được. Vâng. Đấy, đó là cái thứ nhất, vì hai vợ chồng vì sống chung với nhau, vợ chồng thì không bao giờ không có cái chuyện gì mà không thể chia sẻ được. Nên là chị hãy cố gắng đó anh thử ở nhà một hôm để em đi làm xem. Này anh ở nhà một hôm từ quét nhà rửa bát hoặc là cái nồi kia đấy, anh thử làm một hôm xem. Anh cứ ở nhà một hôm để em đi đưa đâu chẳng hạn công việc, em mắc công việc. Anh chị đây là giả bộ chị bố em hôm nay mắc công việc cả ngày, anh ở nhà một hôm. Vâng. Đấy. Chỉ nói đơn giản thôi, chị mắc công việc một ngày, chị đi một ngày đi. Vâng. Khuya chị mới về để anh ở nhà tự giải quyết thêm đấy, để anh tự hiểu ra cái bản thân ở nhà vợ mình vất vả như thế nào. Vâng, rất cảm ơn anh Tuấn, bởi vì anh Tuấn cũng đã đưa ra một phương án, một cái lời khuyên mà rất là trùng với quan điểm của các chuyên gia của chương trình. Và đây chắc hẳn là một cái kinh nghiệm mà anh Tuấn cũng đã trải qua rồi. Bởi vậy hy vọng là nữ thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cảm thấy là tin tưởng với lời khuyên của cả một thính giả nam đã rất là thấu hiểu và thông cảm với những cái công việc nặng nề hàng ngày ở chị em phụ nữ. Cảm ơn anh Tuấn đã đóng góp với chương trình ạ. Hẹn gặp anh trong một cái chương trình khác, rất mong là anh sẽ tiếp tục đóng góp nhiều với chương trình của chúng tôi. Rõ ràng là cái lời khuyên của anh Tuấn này như là chuyên gia phải không ạ? Anh ấy cũng khuyên rằng là chị ấy hãy để cho chồng cứ thử trải nghiệm một ngày. Trải nghiệm. Vâng. Bảo Ngọc thân mến này, nghe bạn Tuấn vừa rồi bạn ấy nói thì mình cảm thấy là có lẽ là không nên bi quan về cái quan niệm mà xưa cũ nó vẫn đang tồn tại ghê gớm trong cái xã hội của chúng ta. Không ghê gớm đến thế nữa. Không ghê gớm đến thế. Có cái thế hệ trẻ, ví dụ như các bạn mà tuổi 30-35 đây, là các bạn ấy rất là hiểu cuộc đời. Các bạn ấy biết là cái gánh nặng người phụ nữ đã phải gánh là cái gì, và các bạn ấy sẵn sàng chung vai với vợ mình. Thì mình nghĩ rằng là không phải chỉ có riêng bạn Tuấn này đâu, mà rất nhiều chàng trai mình đã từng được biết qua những cái chương trình mình làm việc thì thấy rằng là các bạn cũng có những suy nghĩ và hành động hết sức tiến bộ như thế. Xin phép Bảo Ngọc và chị Thái Liên, không biết là chúng ta còn mấy phút nữa hết chương trình nhỉ? Còn nhiều ạ, anh cứ thoải mái ạ. Đúng không? Vâng. Chúng tôi vẫn còn đang tiếp tục sẽ trò chuyện và tư vấn với tất cả những thính giả nào gọi điện đến số 1900 599 930. Thế cho phép tôi được nói vâng, này. Bây giờ anh chủ vẫn đề còn nhiều thời của gian. Chúng ta hôm nay là phụ nữ và những công việc không tên. Dạ vâng. Thì mình nghĩ rằng này, một người phụ nữ chỉ có hai tay thôi. hai tay không đủ làm những công việc không tên đâu. Tôi chỉ tặng, chứ nghĩa là người cạnh tôi là Bảo Ngọc và chị Thái Liên, một bài dân ca Mường. Câu thơ là bài thơ Mười Tay. Để thấy rằng những việc không tên này mười tay đã chắc làm đủ chưa. Nhưng bây giờ người phụ nữ bình thường chỉ có hai tay thôi. Ước gì mẹ có mười tay. Tay này bắt cá, tay này bắn chim, tay này xe chỉ luồn kim, tay này hái củi, tay tìm bới rau, tay này ôm ấp con đau, tay này vo gạo, tay cầu cầu cúng ma, tay này ôm ấp cả nhà. Đó, mười tay đã làm hết những việc không tên được đâu. Đấy là bài dân ca Mường mà ạ. Đấy là người dân tộc còn nghĩ thế nhá. Rõ ràng là vấn đề mà người phụ nữ từ xưa đến nay vẫn vừa phải quán xuyến những công việc trong gia đình, lại vừa phải lo những cái công việc từ đồng áng cho đến kiếm tiền, hay là rất nhiều những cái việc khác nữa mà xưa nay vẫn quan niệm là đôi khi là việc của đàn ông, như là săn bắn vừa rồi đúng không anh? Gì mẹ có mười tay mà tay này bắt cá, tay này bắn chim mà tay này xe thì chỉ luôn. Rõ ràng đây là một cái vấn đề tương đối là phổ biến phải không anh? Và không phải ở quy định ở một dân tộc nào cả, nó rất phổ biến. Vâng, chúng tôi cũng đã tiếp tục nhận được một cuộc điện thoại nữa đến chương trình, và một thính giả cũng đang rất là nóng lòng muốn được chia sẻ quan điểm với anh Cầm và chị Thái Liên. Alo, chương trình xin chào ạ. Vâng, chào các chuyên gia. Vâng, xin chào anh ạ. Trước hết là Bảo Ngọc rất muốn là anh có thể chia sẻ đôi chút về bản thân được không ạ? Dạ vâng, tôi tên là Nguyễn Văn Hùng của Hải Dương. Vâng. Hôm nay là 58 tuổi, về hưu rồi. Vâng. Tôi cũng rất thích nghe cái chương trình của anh Trịnh Trung Hòa, rồi chị Bảo Ngọc, chị Thái Liên. Dạ. Nhờ cái chủ đề hôm nay tôi nghe thì nó cũng nhiều cái hay, tôi muốn chia sẻ thêm. Vâng. Tức là hình như tôi nghĩ là, tức là cái anh chị nói là về vấn đề gọi là chia sẻ trong gia đình công việc về phụ nữ nọ kia. Nhưng mà tôi thấy là các chuyên gia lúc nói là nhà phụ nữ hiện nay vất vả lọ kia, tôi thấy là thế tôi không đồng tình lắm. Ừ. Bởi vì thấy thế là những năm kháng chiến chúng tôi đi đánh nhau trong miền Nam, mẹ tôi, chị tôi, rồi em tôi ở nhà một nách ba bốn đứa con, rồi ruộng câu em tưới, mẹ giả em chăm, đúng không ạ? Ngoài ra còn đi dân quân bắn máy bay nọ kia, mà các chị có kêu ca gì đâu. Mà bây giờ tôi thấy là điều kiện khoa học kỹ thuật đầy đủ, nhà lầu xe hơi, nhưng mà thấy người lạ cũng kêu. Ngay như vợ tôi thấy nhiều lúc bảo tôi làm ố xin cho bố con ngay, tức là những câu cửa miệng thôi. Mà tôi nói là hình như phụ nữ hiện nay kiểu ca kiểu quá. Mà tôi thấy nếu như trong năm chiến tranh mà như tôi, chắc anh Trịnh Hòa cũng nhiều tuổi đấy, gian khổ lắm. Họ kia thế, công việc bây giờ đối với phụ nữ tôi nghĩ là nếu mà so với các chị các mẹ ngày xưa thì mình tôi nghĩ nó quá đơn giản. Bởi vì tôi thật ra tôi cũng là một trong những người đàn ông trong gia đình chăm sóc gia đình nọ kia. Tôi xin thưa với các chuyên gia, con tôi là thương binh mà, nhưng mà con tôi đẻ có cân sáu rồi, vợ tôi đi làm, tôi ở nhà nuôi con chăm sóc nọ kia. Tôi thấy công việc nó rất hạnh phúc kìa, cũng không có gì đến mức mà bây giờ các chuyên gia cứ nói là vất vả quá nọ kia. Nhưng mà tôi nói phụ nữ hiện nay đa số là tốt, nhưng mà cũng nhiều chị cũng lười lắm mà. Ui giời ơi. Nhưng ngồi cạnh tôi là hai chị không lười, anh Hùng nhá. Tôi kia đây anh nói tôi khoai khoái nào nhỉ? Vâng, anh Hùng ơi, không rõ. Nói sự hy sinh hiện nay của phụ nữ nào kia tôi dám chê thôi, mà có điều so với ngày xưa nó chỉ bằng 1/10, chứ không chắc 1/10 đâu. Đấy. Thế nhưng mà tôi thì tôi rất gương, nói thật sự nhá, tôi là người rất gương mẫu đấy. Bởi vì này, Có lẽ là vì anh Hùng là người rất gương mẫu, cho nên là chị nhà cũng là một người gương mẫu như vậy, nên là chúng ta, gia đình chúng ta có thể là không nảy sinh những vấn đề như các gia đình khác chăng? Dạ vâng. Thế nhưng mà tôi nghe bây giờ tôi thấy là cái phụ nữ hiện nay ấy, tôi có nghĩ này, bây giờ bình có cái bình đẳng, tất nhiên nó mở mang quyền lợi cho phụ nữ, thế rồi lọ kia, rồi là làm cho cuộc sống tốt đẹp lên, hạnh phúc nhân đôi lọ kia. Thế nhưng mà có nghĩa là, nhưng mà cũng nhiều cái chị em cũng lạm dụng quá. Tôi thật, tôi đi quan sát hiện nay nhở, ở những quán xá vỉa hè, rồi những góc phố sổ số lô đề, chị em phụ nữ nhiều lắm ạ. Tôi hỏi hoài bản tính, đẳng tiếc, rồi lọ kia có người đánh, thậm chí còn tàn bạo hơn cả ông chồng kìa. Đấy. Vâng. Thế rồi đàn ông đi chợ rồi nhiều lắm ạ. Vâng. Thế nhưng mà tôi muốn nói này, nói gì nói hạnh phúc trong một gia đình nó là sự chia sẻ của cả hai vợ chồng. Chứ không nên kể công là tôi thế nọ thế kia. Nhưng mà tôi nói bây giờ nhá, bây giờ cũng như là cái anh gì tôi vừa nghe cái anh bảo là anh đi làm gì đấy, đi kiếm tiền rồi nuôi vợ đấy. Bây giờ vợ về mà coi là này bảo là tôi làm ô xin cho bố con, anh tôi nói cứ nói thế không được. Thế bây giờ anh bây giờ thử cho chị đi kiếm tiền đi, đúng không ạ? Đi làm bảo vệ thì gác đêm 8 tiếng đi, cho chị đi làm lái máy xúc một chiếc gì đấy, vất vả vô cùng, chị kiếm đồng tiền thì cảm thấy nó khổ như thế nào. Đấy, những bác đạp xích lô ban đêm đi suốt đêm được có mấy chục nghìn, ví dụ thế. Thế thì tôi nghĩ là trong gia đình thì nói chung là cũng không nên trẻ ve ra nhiều cái quá. Mà tôi nói là bản chất của người phụ nữ Việt Nam cũng như bản chất nói chung thì tôi nghĩ là cái sự chịu thương, chịu khó và cái sự phân công của xã hội, phân công của ấy thì nó là cái phân công rồi lại chị ạ. Nhưng mà tất nhiên không nói như thế không nghĩa là mình đổ lỗi cho phụ nữ phải làm, không phải làm cái kia. Nhưng có điều là chúng ta có sự chia sẻ phụ nữ. Nhưng mà tôi thấy phụ nữ bây giờ là so với ngày xưa thì nói chung còn kém xa nhiều lắm. Đấy. Đấy. Vâng ạ, chúng tôi đã nghe những chia sẻ của anh ạ. Vâng. Dạ. Trước hết thì muốn nhờ anh qua anh nói với chị nhà rằng là chị có một ông chồng rất là thương vợ, cho nên là khi vợ sinh nở thì anh sẵn sàng là ở nhà chăm con, nuôi nấng con có cân mấy mà rồi con cũng khỏe mạnh lên người. Cái điều đó là điều tuyệt vời. Vâng. Báo cáo với chị là con tôi siêu cân 6. Vâng. Nhưng mà vâng, chị cái công mà chị sinh ra con để cho anh chăm thì cái công ấy cũng to lắm anh nhỉ? À? Theo tôi không nên kể công. Còn chúng tôi cứ nghĩ thế này nha. Không kể công đâu. Mà những người trái sinh gì thậm chí sinh mỗi tí hay kể công nhiều lắm. Dạ vâng. Đời nào cũng có người thế này thế kia anh ạ. Và dạ, vâng. Quả thật là phụ nữ Việt Nam từ ngàn xưa thì bao giờ cũng được khen ngợi rất nhiều. Bởi vì đó là những cái người mà chịu thương, chịu khó, rồi hy sinh tất cả cho chồng, cho con, vân vân, phải không ạ? Vâng, nhưng vâng. Mà anh ạ, thời đại nó khác thì cái quan điểm nó cũng có những cái mà nó điều chỉnh anh ạ. Vâng. Dạ. Chẳng ai bây giờ để mong muốn là chị em phụ nữ ở thế kỷ 21 này suốt ngày lội ruộng rồi là chân lội xuống bùn, tay cấy mạ non, ví dụ như thế. Không ai mong muốn, bởi vì người phụ nữ mà vất vả quá thì người ta sẽ yếu, người ta yếu thì cái người thiệt thòi là con là cái, rồi là ông chồng, rồi cả nhà cũng thiệt theo. Cho nên là anh mới thấy rằng là những năm gần đây mọi người mong muốn là làm thế nào để giải phóng phụ nữ cho họ bớt đi những cái cực nhọc. Và chúng tôi rất là biết là nhiều chương trình nam giới các anh rất là hưởng ứng, các anh ủng hộ là làm thế nào mà chia sẻ với chị em để chị em bây giờ được rảnh rang hơn, được nghĩ đến bản thân mình một chút, chứ còn ngày xưa là hy sinh tất cả cho chồng cho con, quên mất luôn mình là ai anh ạ. Vâng, cho nên bây giờ anh mới thấy là ra đường thì nhiều, rất là nhiều chị em phụ nữ xinh đẹp, đúng không ạ? Vâng, mình đi làm ở đâu cũng thấy cũng có nhiều chị em phụ nữ cũng giỏi giang. Thì đấy là một cái điều rất là đáng mừng của xã hội tiến bộ của chúng ta. Thưa chị Thanh Liên là xinh đẹp, nhưng mà xinh đẹp không phải đoan trang, nhưng xinh đẹp đúng ạ. Vâng, xinh đẹp phải đoan trang, đúng thế ạ. Vâng, cái đó thì chúng tôi vô cùng ủng hộ. Vâng, chứ còn bây giờ mà ra đường thì thấy chị em, những người như vừa rồi anh nói ở chỗ nhà anh, các chị ngồi túm năm túm ba rồi là lô đề cờ bạc thì có bao giờ chúng ta ủng hộ những người như thế? Vâng, chúng ta không bao giờ ủng hộ. Nhưng chúng ta lại hết sức ủng hộ là phụ nữ có nhiều cơ hội để họ được tiến bộ, họ được cảm thấy họ hạnh phúc. Ví dụ như phụ nữ nhà anh là chị cái chị hạnh phúc rồi đấy. Bởi vì là chị có anh, là anh chồng chia sẻ rất là nhiều điều. Vâng, nhưng mà chúng tôi cũng muốn là tất cả nam giới Việt Nam hay phụ nữ Việt Nam có lẽ là không phải là nhiều người lắm được như anh như chị trong nhà. Cho nên là rất là mong là qua chương trình hay qua tiếng nói của các anh các chị thì mọi người mới thấy ra rằng đấy, chồng chia sẻ với vợ, vợ chia sẻ với chồng thì gia đình sẽ hạnh phúc, cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn. Cái mong muốn của chúng tôi là như thế anh ạ. Vâng, nhưng mà tôi sợ là các chị mình phụ nữ nhiều quá, vì phụ nữ làm rộng rồi anh ra là quay ra bắt đầu là nhiều người kém hiểu biết, xong rồi cứ bảo ta nói thế. Vâng ạ, anh đừng đi qua về cái sự lạm dụng của chị em phụ nữ anh nha. Nhiều người bảo tôi là ô xin của các chị bố con thì anh. Anh Hùng ơi, bây giờ anh cứ lại cứ đối thoại với chị Liên với lại chị Ngọc thì nó không công bằng, tôi cứ khách quan đứng ở giữa mà. Chị em phụ nữ ngày nay không lạm dụng đâu. Vâng. Hùng cứ tin cầm đi nhá. Ông đã có một Hùng đã có một cái người vợ rất là tuyệt vời rồi. Thì Hùng cứ qua vợ Hùng mà nhìn ra vợ Hùng có lạm dụng gì đâu. Vâng. Hay là vợ tôi có người vợ cũng được như vợ Hùng, không lợi lạm dụng với tôi cả. Còn chị em ngày nay đâu phải thời chiến. Ngày xưa là đánh Mỹ còn được gieo huân chương, nhưng ngày nay rất nhiều việc đáng huân chương, nhưng bận là thời bình rồi. Bạn liên tin đi, phụ nữ hai chị hai người mẹ tôi là không hề lợi dụng, và chị em phụ nữ không hề lợi dụng. Bạn yên tâm đi, rất nhiều cái việc phải treo huân chương, nhưng mà vì không bắt rơi máy Mỹ, đúng không? Không lội ruộng lên nào thì không ai treo huân chương cả. Những người treo huân chương, Hùng biết là ai không? Chính là Hùng và tôi phải treo huân chương cho vợ của mình. Vâng, rất cảm ơn anh Cầm đã có những cái ý kiến rất là khách quan, và cũng rất là cảm ơn anh Hùng. Quả thực là chương trình có được những thính giả như anh Hùng cũng rất là đáng quý. Anh Hùng cũng đã có những cái phân tích rất là đúng. Bản thân chúng tôi cũng thấy rằng không đồng tình với những người là lạm dụng những cái mượn cái câu rằng là phải bình đẳng để kêu ca, rồi để làm những cái việc mà nó quá lố so với vai trò của người phụ nữ. Chúng tôi cũng không hoàn toàn đồng tình anh Hùng ạ. Rất là cảm ơn anh Hùng đã chia sẻ, và hy vọng là từ anh Hùng, rồi những người con của anh, những người trong gia đình và cả những người hàng xóm láng giềng nữa cũng sẽ có được những cái mái ấm gia đình mà vợ chồng cùng chia sẻ việc, và có cái gia đình hạnh phúc như gia đình của anh. Ngàn việc gia đình có mình có ta. Cả ngàn việc gia đình có mình có ta. Một lần nữa cảm ơn anh Hùng đã đến với chương trình, và chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với câu chuyện của buổi tối hôm nay, với những công việc không tên mà cả vợ cả chồng sẽ cùng chia sẻ với nhau sau một ít phút tới. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe một ca khúc của nhóm Westlife, You Raise Me Up. I am down, and though my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Shoulders. You raise me up to more than I can be. Thứ bảy con gái thường làm gì? Đầu tháng shopping, giữa tháng cà phê buôn dưa lê dưa chuột. Tuần trước thì đi La Cá ăn uống với đại gia đình độc thân. Còn tuần này xem nào, chắc lại là shopping thôi. Chán ghê. Thế còn các quý ông thì sao nhỉ? Đi nhậu chứ còn gì nữa. Tóm lại, cứ độc thân thì thứ bảy vẫn là ngày đáng ghét nhất. Thế thì có thể bạn sẽ bắt đầu không ghét ngày này nữa đâu, nếu biết rằng có một sự kiện cực kỳ hấp dẫn diễn ra mỗi tháng một lần vào tối thứ bảy. Đó chính là hẹn tốc độ, nơi gặp gỡ lý tưởng của các bạn trẻ, nơi bạn có thể tìm cho mình những mối quan hệ mới, những người bạn thú vị và còn hơn thế nữa. Cách thức đăng ký đơn giản và vô vàn những điều bất ngờ đang chờ đón bạn. Hãy nhanh tay truy cập hẹntocdo.vn để biết thêm chi tiết. Xin nhắc lại hẹntocdo.vn. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress, nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn, giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại. Truy cập thứcđêmcungbạn.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ tư vấn trực tiếp cùng Linh Tâm ngay hôm nay. Tư vấn tình cảm Linh Tâm, kéo bạn ra khỏi rắc rối. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe chương trình Thức Đêm Cùng Bạn, và với chủ đề phụ nữ và những công việc không tên, bà Ngọc phải xin nhấn mạnh với các bạn một lần nữa là cái cụm từ công việc không tên được đặt trong dấu nháy nháy để chúng ta hiểu được rằng thực ra không phải là những công việc không có tên, chúng ta đều có thể gọi được tên ra và thậm chí là có thể đánh được cái giá trị cho những công việc đấy, nhưng do những cái quan niệm xưa cũ mà mọi người cho rằng đó là những công việc lặt vặt và thường đổ dồn lên vai của người phụ nữ. Từ đầu chương trình đến giờ thì các chuyên gia của chương trình, chị Thái Liên và anh Hoàng Nhận Cầm, cũng đã cùng Bảo Ngọc, cùng những thính giả đã gọi điện đến chương trình bàn luận rất nhiều về chủ đề này. Và qua số điện thoại 1900 599930, các bạn vẫn có thể tiếp tục gọi điện đến để chia sẻ những quan điểm với chúng tôi, và đặc biệt là các bạn cũng có thể góp phần tư vấn cho những trường hợp đã gọi điện hoặc là viết thư đến chương trình để tìm cách giúp đỡ giải quyết việc phân công công việc trong gia đình. Bây giờ thì rất mong chị Thái Liên và anh Hoàng Nhận Cầm sẽ tiếp tục giúp cho một trường hợp nữa cũng đã gửi thư đến chương trình để hỏi. Và đây là một nam thính giả ở Thành phố Hồ Chí Minh sắp sửa cưới vợ ạ. Anh ấy 28 tuổi, làm nghề xây dựng. Anh ấy có viết thư và nói rằng tôi thấy mẹ tôi dành khá nhiều quỹ thời gian trong ngày để làm nhiều việc như là nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và cả các việc liên quan đến đối nội đối ngoại của gia đình nữa. Bản thân tôi thì vẫn hiểu đó là những việc không tên, mặc dù tôi hiểu rằng những việc đó rất là khó. Vậy thì theo anh chị, những việc đó có quan trọng lắm không? Thực sự nó có phải là không tên hay không? Vâng, đây cũng là một thính giả chuẩn bị cưới vợ, và bà Ngọc cũng phỏng đoán rằng là anh ấy thấy mẹ anh ấy làm những việc như thế và có lẽ là nghĩ rằng là mai kia vợ cũng sẽ phải thay mẹ để làm những việc này. Cho nên là cũng rất là mong là các chuyên gia của chương trình có thể phân tích để cho những không chỉ là thính giả sắp sửa cưới vợ này mà rất nhiều các bạn trẻ khác có thể hiểu được là cái tầm quan trọng của những cái công việc mà anh đã liệt kê ra đây ạ. Nấu ăn này, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, rồi những việc liên quan đến đối nội đối ngoại của gia đình nữa. Và bây giờ thì nên phân công cái công việc này như thế nào? Một cái chàng trai sắp lấy vợ mà các bạn ấy đã nghĩ đến cái việc là sau này chắc là sống thế nào, rồi phân công công việc ra sao, vợ chồng có thể là sẽ chia sẻ việc như thế nào. Nếu như là cái người ta vô tư, cái mức độ người ta vô tâm thì người ta chả hỏi chúng ta làm gì. Và rõ ràng chỗ này là một cái tín hiệu vui. Tất nhiên nó vẫn có những điều mà chúng ta cần phải trao đổi với nhau. Anh ấy quan sát, anh ấy thấy mẹ anh nấu ăn này, dọn dẹp nhà cửa này, giặt giũ này. Nhưng mà anh lại hỏi là theo các chị, các anh thì việc này có quan trọng lắm không? Mình với Bảo Ngọc không thể nói một câu đơn giản là em ơi, việc này rất quan trọng, nói như thế thì rất là khó đúng không ạ? Nhưng mình chỉ có hình dung thế này, giả sử mà một hôm nào đó mẹ bạn đi về quê này, hoặc là mẹ bạn đi lễ chùa này chẳng hạn, thế thì nấu ăn ai nấu cho đây, dọn dẹp nhà cửa ai dọn cho đây, quần áo và thay ra ai giặt cho đây, bạn ấy sẽ hiểu ngay đây là những việc tối quan trọng. Mà nếu như là không có người làm những việc ấy thì nhà cửa nó bộn bề, mà cái người trong nhà thì lại đói, chẳng nhẽ lại cứ đi ra quán cơm ngoài đường ăn, ăn ở ngoài đường. Thì thời nay các bạn ấy đều nói rằng là ăn vừa rất là tốn tiền mà lại giờ vừa rất là mất vệ sinh, không biết là ốm đau lúc nào. Cho nên mới thấy rằng là những cái việc mà trong nhà, những việc mà xưa nay mẹ các bạn làm, việc nó thực ra đừng gọi là nó là không tên, nó nhỏ quá. Tôi cứ nghĩ rằng nó quá lớn, bởi vì thiếu là không bao giờ được. Rõ ràng đây chúng ta đã đi đến một cái thống nhất rằng không thể gọi là việc không tên, phải không ạ? Chẳng qua là nhiều quá, nhiều chúng quá. Ta không thể nào mà chúng ta lại cứ liệt kê ra mà thôi. Tuy nhiên đây đều là những công việc là thiết thân, sát sườn đến từng gia đình, từng người một trong gia đình. Bởi vậy nên không thể thiếu, không thể vắng những cái người chăm lo những công việc này được. Bảo Ngọc này đến đây thì mình cứ nghĩ này này, có lẽ là không nên gọi là những việc không tên, mà gọi đấy là những việc nhà. Việc nhà. Bởi không, vì tôi vẫn giữ không tên bởi này. Nhiều người không nhìn thấy việc này đâu. Rất nhiều đấng phu quân không nhìn thấy những việc này trong gia đình. Họ không nhìn thấy, bây giờ thử cho họ nhìn thấy bằng cách là những người mà thường xuyên gánh vác việc ấy. Tạm thời nhường một ngày, hai ngày. Vâng. Để cho cái người kia được làm cái việc mà anh ta vẫn gọi là không tên, xem anh ta thấy thế nào. Vâng. Thôi bây giờ cho cầm một câu đi nhá. Vâng ạ. Đây là thính giả này cầm trả lời nhá. Bạn bảo việc đó có quan trọng không? Rất quan trọng anh ạ. Anh hỏi câu thứ hai là thực sự nó có phải là không tên không? Tôi trả lời anh, không tên không biết, nhưng mà đây là những việc không thể trả bằng tiền. Bạn ấy chính bạn ấy gọi tên hết. Việc nấu ăn, việc giặt dẹp, việc giặt giũ. Rõ ràng là ở đây chúng ta đang có một chút chưa thống nhất đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thử xem đang có một nam thính giả gọi điện đến chương trình và cũng rất muốn bày tỏ cái quan điểm của mình. Xem thử là thính giả này sẽ cho rằng là việc có tên như chị Liên đang đưa ra quan điểm, hay là giống như anh Cầm cho rằng là việc không tên. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện xem là thính giả này quan điểm như thế nào. Chương trình xin chào anh ạ. Vâng, xin chào chị Bảo Ngọc ạ. Vâng, chào chị Liên và chào anh Hùng Cầm ạ. Vâng, xin chào ạ. Bảo Ngọc được anh Hùng là thư ký của chương trình cho biết là anh cũng đã ngoài 40 rồi phải không ạ? Vâng, tôi sinh năm 68 Mậu Thân mà năm nay tôi 44-45 rồi. Vâng. Tôi kỳ không anh? Dạ. Chắc hẳn là anh cũng đã có gia đình chưa ạ? Vâng, tôi cũng có gia đình rồi, chị con tôi học năm thứ hai rồi. Anh đã có con học năm thứ hai đại học. Không rõ là trong cái vấn đề này thì anh quan điểm như thế nào? Bình thường ở nhà thì anh có rửa bát thử cơm của anh? À không, cái việc này thì tôi làm thường xuyên đấy chị ạ. Bởi vì là nhà tôi thì ở nông thôn, bên Gia Lâm này nó vẫn là nông thôn. Vâng. Thì cho nên là tôi lấy vợ ngày xưa là lúc bây giờ tôi vẫn còn đang trong quân ngũ. Khi tôi lấy vợ về là nhiều khi là ngày xưa là người ta nói là mẹ chồng nàng dâu là nó có cái xích mích. Thì tôi khuyên ngăn vợ tôi nhiều thì rất là tốt, vợ tôi nghe tôi. Đến bây giờ thì tôi thấy là cái lúc tôi đi làm thì vợ tôi nó ở nhà, thì bây giờ thì vợ tôi thì ngày xưa thì nó chưa có việc, nhưng bây giờ thì có việc rồi. Cái lúc mà tôi đi làm thì cũng nên lấy tiền để nuôi gia đình, thì vợ tôi ở nhà thì hầu như chỉ có con cái và chăn nuôi để coi như là hai vợ chồng cùng làm cùng ăn thôi. Hiện nay thì nghe cái chuyện nói là người phụ nữ ở nhà mà làm việc không tên thì tôi thấy nó rất là đúng với chị em phụ nữ, nhưng mà tôi thấy vợ tôi cũng hay cằn nhằn về cái việc này, nhưng mà tôi thực sự là hơi chia sẻ chị ạ. Bà Ngọc có thể hỏi anh kỹ hơn một chút không ạ? Ví dụ như là ở trong gia đình mình ấy thì cái việc chia sẻ cái công việc gia đình thì ở gia đình anh bố trí như thế nào anh? Vâng, sáng ngày ra thì tôi làm, trước đây thì tôi làm bộ đội, thế nhưng mà tôi cũng về từ năm 93 rồi chị ạ. Sau khi tôi về bộ đội thì bây giờ tôi giải ngũ, thì về bộ đội kinh tế nó khó khăn quá, tại vì về bộ đội thì tôi quay ra đi làm bên ngoài, là người thư giấc. Nghe xây dựng thì vợ tôi ở nhà bây giờ thì vẫn còn ruộng cấy ruộng thì chăn nuôi lợn gà. Tôi thì đi ngày thì đi làm xây dựng, tối về vẫn phụ giúp cho lợn cho cả ăn rồi. Thái là giặt giũ tắm giòn cho con cho cái, nói chung cũng việc gì tôi cũng có thể tôi làm được hết, không một cái việc gì tôi lẻ. Vâng. Rõ ràng là trong gia đình mình là anh chị chia sẻ với nhau hoàn toàn trong các công việc gia đình đúng không ạ? Vâng, đúng rồi đấy. Và anh có cảm thấy là đấy là cái công việc cũng bình thường không anh? Nhẹ nhàng, không có gì đáng nói. Vâng, tôi thấy cái việc làm như thế là chia sẻ mà là hạnh phúc thì chả có cái gì, mà mọi người cứ phải nâng cao cái vấn đề quan điểm lên. Ngày xưa các cụ nói là nâng cao cái vấn đề quan điểm ấy, thì là tôi lấy vợ để tôi giặt quần áo cho vợ khi vợ đẻ. Thì tôi nói rằng là mày phải giặt quần áo cho vợ, xấu đàn ông ai làm việc đấy. Mình nghĩ đâu có phải là mình là đàn ông mà mình không làm được. Vâng. Đúng không? Các chị vâng làm được hết. Tất cả các cái việc gì mình cũng có thể làm được, miễn làm sao vợ chồng hạnh phúc mà gia đình có tiền là được, đúng không chị? Vâng, thưa anh, thế là chúng tôi vừa mới nghe anh có vài lời tâm sự. Thì vâng, đầu tiên là chúng tôi là đại diện cho chị em phụ nữ. Vâng. Vâng. Bây giờ đang thoát ly, không gọi là các chuyên gia tư vấn nữa, mà là vâng, đại diện cho chị em phụ nữ. Là vâng, rất là cảm ơn cái tư tưởng hết sức là bình đẳng của anh. Anh sẵn vâng sàng gánh vác việc nhà cùng với vợ, cho rằng vâng cái việc ấy nó là cái chuyện rất là bình thường. Vợ làm vâng được, mình làm được, thế là hai vợ chồng sẽ sống với nhau hết sức là hạnh phúc. Mà tôi vâng cũng hy vọng rằng là cũng có rất là nhiều người đàn ông, người ta cũng trùng cái suy nghĩ giống anh. Và vâng nếu như thật nhiều người đàn ông có cái tư tưởng như thế thì chắc chắn rằng là những cái chương trình như chúng tôi hôm nay là những cái việc không tên ấy, nó sẽ vâng phải đổi tên đi đấy anh ạ. Vâng, vâng, vâng, vâng. Bà Ngọc xin lỗi hỏi anh tên là gì ạ anh? Tôi tên là Minh ạ. Anh Minh ạ? Vâng, Minh ạ. Vâng, anh Minh ơi, thế không rõ vâng là khi mà anh chia sẻ cái công việc gia đình như thế, anh có gặp phải những cái sự phản đối của gia đình hay những người xung quanh không ạ? Đó, ngày xưa thì tôi nói thật với chị, cách đây vâng 93 vợ tôi sinh con ấy. Vâng. Và lúc bấy giờ thời buổi kinh tế tôi đang trong quân ngũ, nhưng mà kinh tế giờ nó khó khăn quá, tôi bây giờ quân ngũ về nhà. Vâng. Và tôi đã phải bỏ quân ngũ để tôi rời về nhà để tôi đi bươn trải, tức là để một kiếm cái đồng tiền. Vâng. Nuôi vợ nuôi con, vợ bây giờ chưa có việc làm. Vâng. Mà con thì lại mới sinh. Thế nên là tôi nói thật với chị là với người đàn ông mình phải mạnh dạn thì nó mới giữ được hạnh phúc. Vâng. Bây giờ mình là đàn ông mà mình bây giờ lúc thời lúc bấy của tôi nè, bây giờ còn nhà tôi còn đói ăn các chị ạ, chưa vâng được ăn đâu đấy. Bởi vì tôi trong bộ đội lương ngày xưa chị biết là nó lương nó rất là không nuôi bản thân mình chưa xong chứ chưa nói đến nuôi vợ con. Vâng. Nên buộc tôi phải rời quân ngũ. Vâng. Và tôi phải về ngoài đời để chia sẻ ngoài đời, để làm ăn ở ngoài đời từ mấy vâng anh Minh ạ, sở dĩ bà Ngọc hỏi như vậy là bởi vì là cũng có rất nhiều người đang không biết giải quyết cái vấn đề đó như thế nào. Nên là bà Ngọc muốn hỏi cái kinh nghiệm của anh khi mà những người xung quanh phản đối cái việc là anh chia sẻ tất tật tật việc nhà, từ việc lớn, việc nhỏ với chị như vậy, thì anh nói với mọi người như thế nào ạ? Rất có thể là sẽ có nhiều người học được cái kinh nghiệm của anh để giải quyết những cái khúc mắc đó ạ. À không, cái việc này chia sẻ thì tôi cũng có một lời khuyên như thế này, chị hỏi thì tôi cũng nói luôn. Thật tuyên như là mình đã là vợ chồng với nhau, sống với nhau. Người ta nói là đầu gối mắc kè thì mình tất cả vì hạnh phúc gia đình. Mà có thể là vợ làm được thì mình làm được. Kể cả là nấu ăn hay kể cả giặt giũ. Hoặc kể cả là tôi nói là xin lỗi các chị, vợ sinh nở ra. Vợ tôi còn bị rạch, tôi vẫn phải rửa cho vết thương. Tôi nói là không có cái gì là tôi không làm được. Có nghĩa là mình làm thì mình thương vợ mình là mình làm. Tôi không phải mình chỉ kể với người ta, kể làm gì những cái việc đấy không nên kể là tốt. Mà mình tự hiểu vợ mình là như thế nào và mình với mình như thế nào. Vợ mình, khi mình ốm đau vợ mình nó lại chăm sóc được cả, không có gì cả chị ạ. Đấy, tôi khuyên mọi người là người ta cũng có là vợ con thì người ta nói là nó như cái lợ, nhưng mà lợ không phải là vợ nó lợ mình hoặc mình lợ vợ, mà đấy là mình giúp vợ thì vợ nó lại giúp mình, nó thương mình nó lại giúp mình giúp khác. Đấy, ở đời nó là như thế chị ạ, không cứ gì với vợ con mà với toàn xã hội ai cũng như thế thôi. Mình giúp có thể được người này, không người ta không giúp được mình, nhưng có người khác người ta giúp mình lại được. Chứ thì không phải là cái người mình giúp người ta mà người ta giúp lại mình được đấy chị ạ. Chứ còn trong gia đình thì có thể là mình giúp vợ thì vợ phải giúp mình thế thôi. Nhiều khi phải ngược lại là như thế, trong gia đình thì ai cũng mong muốn cái cuộc sống đấy nó xảy ra. Yeah. Bạn Minh ạ, mình cũng từng ở trong thời gian quân ngũ rất nhiều. Vâng. Mình nói chuyện Minh như hai người đồng đội nói với nhau. Tất vâng cả những điều Minh nói bọn mình bạn chuyên gia tư vấn này đều rất thấm hiểu. Vâng. Mình chỉ muốn sửa một từ mình không thích của Minh lắm. Tức là vâng cái từ cái giúp mà. Vâng. Vâng. Mình không giúp đâu, bạn là dám dùng từ giúp bằng từ chia sẻ. Vâng. Anh Minh ạ, anh Minh dạ. Quả thực anh là người có một suy nghĩ rất là nhân văn đấy. Khi mà anh nghĩ rằng là tất cả những cái mối quan hệ của không chỉ trong gia đình mà cả những người khác trong xã hội nữa, khi mà chúng ta làm một việc gì đó cho nhau thì không phải là để kể ra, mà đây là cái việc việc đương nhiên phải làm với nhau. Mình làm cái này cho mọi người thì mọi người cũng sẽ làm những cái việc tốt hay là những cái việc hợp tác hay chia sẻ với nhau để cùng xây dựng một cái cuộc sống tốt. Quả thực là Bảo Ngọc cảm thấy dần dần ngày càng ghen tị hơn với chị nhà đấy ạ. Chị quả thực là đã có được một người chồng rất là hiểu và chia sẻ, đúng nghĩa là một người chồng thương yêu vợ. Rất cảm ơn anh đã chia sẻ những cái quan điểm rất là tốt đẹp đến với chương trình. Và xin chúc cho gia đình anh chị ngày càng hạnh phúc. Và rất mong là anh sẽ còn tiếp tục theo dõi chương trình và đóng góp cho chương trình những lần tiếp theo ạ. Rất là cảm ơn Minh và hẹn gặp lại. Chị Thái Liên thấy thế nào ạ? Vâng, những cái điều mà cần tâm sự với anh Minh vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ và cũng rất là cùng quan điểm với các bạn. Và mình cứ hy vọng rằng là cái hình ảnh đẹp như thế mà nó được nhân lên nhiều lần qua cái làn sóng của chúng ta thì đấy là cái điều hạnh phúc nhất cho chị em phụ nữ. Và bà Ngọc thì cũng nghĩ đơn giản rằng là thế này, đúng như cái quan niệm của anh Minh đấy ạ. Vợ chồng thì không có gì là không thể chia sẻ được với nhau cả. Đã là vợ chồng thì cái việc là cùng gánh vác trong gia đình nó là tình nghĩa rất là bình thường thôi. Nhưng thế này, tất nhiên cái điều bình thường đó không phải là ai cũng đã có thể làm được. Không chỉ riêng vợ chồng mà còn có cả những cái yếu tố ở bên ngoài nữa. Cho nên chúng ta mới có lý do để còn tiếp tục duy trì đường dây 1-900-599-930 để cho những ai mà vẫn còn có những khúc mắc chưa giải quyết được trong gia đình sẽ có thể gọi điện đến và các chuyên gia có thể là sẽ phổ biến lại kinh nghiệm của anh Minh vừa rồi để mọi người tự Ngọc giải quyết. Thân mến này, đúng như là Bảo Ngọc vừa mới nêu ra, tức là cái yếu tố bên ngoài nhiều khi nó tác động quá mạnh đến những cái người trong cuộc. Và rất nhiều anh ấy tâm sự rằng là tôi thấy vợ tôi mệt, tôi rất là muốn gánh vác, muốn chia sẻ, nhưng mà tôi lại ngại rằng bên ngoài người ta cười. Người ta lại cho rằng là tôi như thế thì không đáng cái mặt quân tử. Rất nhiều anh chia sẻ như thế. Cho nên là vì bị tác động cái yếu tố bên ngoài ấy, người ta không thể vượt qua được cái rào cản kiểu như thế. Cho nên là định làm việc tốt mà hóa ra không làm nổi việc tốt. Định làm việc đúng mà hóa ra không làm được đến cái việc đúng. Vì sao? Vâng, đấy là dư luận xã hội. Và cái dư luận xã hội thì chúng ta thấy là tất nhiên nó cũng có nhiều chiều lắm. Có chiều ủng hộ và có chiều thì phê phán, có chiều dè bỉu. Vâng, và cái phê phán hay cái dè bỉu ấy nó chính là cái tàn dư cũ, cái mà chúng ta vẫn đang bàn rất nhiều đêm, những đêm thứ sáu như thế này, tức là cái sự bất bình đẳng giới nó ăn sâu quá trong tư tưởng người Việt Nam mình. Hình như là anh Cầm cũng lại có ý kiến gì đó ạ. Lúc nãy là cả Bảo Ngọc và chị Thái Liên đều nói là những yếu tố bên ngoài tác động vào. Nhưng mà các chị có nghĩ rằng là không phải bên ngoài đâu, chính bên trong, chính bên trong gia đình mình tác động vào. Tôi kể chỗ này cũng có thể rất là thật. Thế tại sao tôi cầm hai rổ sách lại bảo kể công, tôi cầm hai thùng rác tôi chạy ra cửa tôi đổ thì chính vợ tôi gan lại bảo để em. Tức là anh một nhà biên kịch, anh cầm lên nó không đẹp lắm, nó không nhà thơ lắm. Tức là tại các bạn phải nêu dạy tôi, đúng không ạ? Vâng, tức là nhà thơ Hoàng Nhuận cầm mà xách hai cái túi rác thì nó không được nên thơ, đúng không? Tức là vẫn bảo anh để lại đây, mà tôi làm thế tôi thấy rất nên thơ. Tức là tại các bạn anh nêu ra một câu chuyện đúng như thế. Không, tại các bạn rất nhiều chị em phụ nữ lại đi ngược lại cái điều, vâng, đi ngược lại cái điều mà xã hội đang muốn đấu tranh để mà giải phóng phụ nữ. Vâng. Rất nhiều chị em cũng có khác gì câu chuyện lúc nãy tôi nói đâu. Tức là một chị phụ nữ nhìn thấy là cái anh chồng của cô bạn mình mà anh ấy đeo tạp dề, anh rửa bát thì bảo ôi đàn ông thế kia mà gọi là đàn ông à. Thế thì cái tư tưởng còn như thế thì nó vẫn còn có nhiều cái câu chuyện buồn mà chúng ta vẫn thấy từ đầu đầu chương trình đến giờ. Rõ ràng là vẫn còn có những cái quan niệm cho rằng là người đàn ông mà lại đi làm những cái việc của chị em phụ nữ thì sẽ bị cần phải xem xét lại về mặt giới tính này, hoặc là xem xét lại về mặt năng lực, đúng không ạ? Ừ. Và hình như là cũng đang có một thính giả đang rất muốn tranh luận với chị Liên cũng như Lành Cầm. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện xem là thính giả này có những cái quan điểm như thế nào ạ. Bà Ngọc xin chào anh ạ. Xin chào chị Bảo Ngọc và chào các chuyên gia tư vấn ạ. Vâng, bà Ngọc có thể hỏi đôi chút về anh được không ạ? Anh tên là gì và anh làm nghề gì? Tâm ở Bắc Linh, đang làm kinh doanh thôi. Anh kinh doanh ạ? Vâng. Anh là chủ doanh nghiệp hay là thế nào ạ? Em kinh doanh gọi là cá thể cá nhân thôi. À thế ạ, vâng. Trong ngành nghề gì hả anh? Em chung là chuyên gia về giấy. À, anh làm về giấy ạ? Vâng. Vâng. Không rõ là anh có nghe từ đầu chương trình không hả anh? Em không nghe từ đầu chương trình, nhưng mà tình cờ bật radio lên thì cũng nghe được mấy cái chương trình, mấy các đồng chí cũng vừa có ý kiến đóng góp. Vâng. Thì em nghe cũng thấy chương trình này là mình đang nói về việc không tên, tức là việc của chị em phụ nữ trong nhà. Vâng. Thì cũng muốn xin đóng góp một vài quan điểm sống của mình với lại bạn bè mình, rồi thì chương trình từ lại phát là cũng nghe một số ý kiến thì muốn đóng góp thêm. Vâng ạ, xin mời anh ạ. Không rõ là quan điểm của anh về vấn đề này ra sao ạ? Thì theo em có một quan điểm như này. Em thì cũng hơi giới thiệu về mình một tí là cũng có một vợ và ba cháu rồi. Gia đình thì cũng sống rất là hòa thuận, rất hạnh phúc, và vợ thì cũng rất là yêu quý mình. Thế nhưng mà nghe chương trình từ lẫy thì thấy là chương trình mình thì nghe quan điểm của một cái bác nào, một anh nào Hải Dương ấy. Thì cũng nói về cái quan điểm cũng tương đồng với lại mình một chút, tức là gần như là chương trình mình bảo vệ phụ nữ quá, mình cho là như vậy. Bởi vì bây giờ theo quan điểm sống của mình thì thời đại bây giờ gần như là nếu mà phải làm dâu là không phải làm dâu nữa rồi, bây giờ chỉ là làm vợ là chính thôi. Thế tức là thời đại bây giờ là như vậy. Mình qua lối sống tân tiến thì là mình cũng nghĩ là bây giờ chị em phụ nữ là sướng hơn ngày xưa rất là nhiều, vì không phải làm dâu mẹ chồng. Cái phần đầu tiên là đại đa phần bây giờ là như vậy, khi mà lấy chồng cái là đã được ở riêng. Nếu không có nhà, một cái nhà mái ấm riêng thì cũng có, tức là hai vợ chồng sống cuộc sống riêng thì mình đã giảm bớt được cái gánh nặng về cái chuyện mẹ chồng nàng dâu rồi. Thế cái chuyện nữa, một cái quan niệm nữa là mình bây giờ bảo là cái việc không tên thì mình nghĩ đã là vợ chồng hoặc là một con người sống nếu có ý thức thì bất cứ việc gì mình cũng làm được. Đấy chứ không phải là không căn cứ là bảo giặt rũ quét nhà rửa bát hoặc lọ kia là mình không làm được. Mình là đàn ông và mình đã từng làm. Bởi vì vợ mình cũng đã có một cái thời điểm cũng mang so sánh mình với một người bạn hàng xóm thôi. Tức là bảo là em cũng thấy anh đó là cũng rửa bát quét nhà rồi thì tắm giặt cho con rồi đưa con đi học cũng thấy mà không thấy anh làm. Thì mình cũng chia sẻ quan điểm vào. Tôi bây giờ thì công việc của mỗi gia đình nó khác nhau. Ví dụ như gia đình nhà bạn thì vợ người ta làm kinh tế, thì chồng ở nhà người ta làm việc đấy thì nó bình thường. Nhưng gia đình mình là anh là phải đi làm kinh tế cũng rất là vất vả rồi. Thì ở nhà thì việc đấy là em lo, thế nên em lo giúp anh. Thế thôi chứ còn không phải là anh không làm được. Nhưng có những thời điểm tôi đã ở nhà trực tiếp khi mà con tôi ốm đau, vợ phải ở bệnh viện chăm sóc con, là tôi ở nhà tôi cũng chu toàn hết tất cả mọi việc hàng tháng chưa. Đấy tức là để chứng minh cho vợ biết là tôi cũng làm được, chứ không phải là cứ phải là việc này phải đàn bà. Nhưng quan niệm sống của tôi là khi là công việc ở nhà, tức là mình chia nhau làm sao cho hợp lý, không ai vất vả quá và cũng không ai là nhàn quá. Thế nên là mình có quan điểm sống bây giờ cũng gọi là mình tân tiến, nhưng mà cũng giữ một cái quan điểm tức là bình đẳng, nhưng bình đẳng trong góc độ tức là giới hạn, chứ không phải bình đẳng trên tất cả mọi lĩnh vực. Tức là từ công việc, từ lời nói, từ cái mọi cái góc độ thì tôi thấy là nó không hợp lý. Bởi vì là chị em thì từ xưa đến nay thì quan niệm nó gọi là một cái tầng lớp gọi là mình cứ cho là thấp kém hơn đàn ông. Nhưng không phải, tôi nghĩ là chị em là được xã hội tức là bảo hộ rất nhiều. Chị em được ngày 8/3 rồi ngày đó ngày kia. Anh em chúng tôi là chả có ngày nào cả. Không nên là chúng tôi là bị gọi là đàn ông áp bức mà đến cuộc sống bây giờ. Nếu mà ngày xưa ấy, thì cứ bảo là đàn ông bạo hành vợ, nhưng mà tôi thấy là bây giờ thì rất là ít cái người đánh vợ. Nói thực sự với lại chuyên gia và cái chương trình như vậy, tôi sống ở cái thời đại bây giờ tôi thấy là đàn ông đánh vợ rất là ít. Nếu mà cả cái khu vực mà tôi sống quanh tôi, bạn bè tôi thấy có khả năng là cũng hàng mấy chục năm, độ 20 năm lấy vợ, mười mấy năm lấy vợ, nhưng tôi thấy các đồng chí rồi cùng với tôi chửi anh vợ bao giờ cả. Đấy, thế nên là bảo bạo hành phụ nữ là không có. Thế mà chị em cũng lại than vãn và là việc nọ việc kia mà thấy vất vả quá, thì thực sự là tôi thấy là chị em bây giờ theo những quan điểm của cái anh gì Hải Dương là tôi thấy là đúng. Bởi vì chị em là dựa vào còn cái kêu mà. Đấy, thế nên là bây giờ theo quan điểm tôi sống là vẫn là bình đẳng, tức là vợ chồng là chia sẻ công việc, chia sẻ mọi cái vấn đề nội kia, nhưng mà không nên, tức là tất cả mọi cái đều đưa lên bình đẳng. Vậy như cái chị gì đang ở trực tiếp gọi là chuyên gia tư vấn thì có nói là, tức là việc ở nhà cũng là việc đại sự, thì tôi cũng đồng tình với quan điểm của chị như vậy. Nhưng mà cái chính ấy là đại sự ở đây là phải biết là khi mà mình làm việc này rồi thì người, tức là chồng hoặc vợ làm việc này rồi thì người kia làm việc khác, mình cũng không nên cho là cái này là người này không làm được và cái kia là người kia không làm được. Đấy, nên là cái quan điểm của tôi là mình phải chia sẻ làm sao cho nó cuộc sống nó hợp lý, và làm thế nào để cuộc sống mình nó vợ chồng rồi con cái rồi mọi cái vấn đề khác mình nó phải hài hòa. Đấy, cho nên là bây giờ cái chị tôi không rõ tên, chị bảo là vợ ở nhà thì là phải là nuôi con, là dạy con. Nhưng mà tôi thì tôi chứng kiến ở địa phương tôi như này, có rất nhiều người đàn bà, tức là khi quá chồng thì con cái tỏ ra nó bị bỏ bê rồi thì hư hỏng, tức là thiếu bàn tay của người bố. Thế nên là cũng không thể nói vào đây là cái trách nhiệm chính của người đàn bà là nuôi con và dạy con. Đấy, tức là cái đấy vẫn có cái phần trách nhiệm của người đàn ông thôi, mặc dù đàn ông chúng tôi không thể trực tiếp, tức là ngày nào cũng bón cơm cho con ăn hoặc ngày nào cũng dạy con từng chữ từng câu, nhưng cái uy của người bố rất là lớn trong cái việc là, tức là tạo dựng cho con cái nền tảng từ lúc bé. Đấy, bởi vì muốn đại đa phần khi mà cái đứa trẻ mà nó tức là về sau nó có muốn một người trưởng thành, một cái người gọi là đàng hoàng có ích cho xã hội, thì gần như là phải có bàn tay và phải có cái sự can thiệp của người bố ngay từ lúc bé. Thì tôi nghĩ rằng là cái đứa đấy nó mới ngoan được. Chứ còn nếu mà một người phụ nữ mà nuôi con trưởng thành mà để con mà thành đạt ngay được từ lúc bé đến cái lúc mà thành một người có ích cho xã hội thì tất nhiên là cũng có chứ không phải là không, nhưng mà ít lắm. Bởi vì tôi nghĩ là trẻ con bây giờ cũng như mình cũng lớn thế thôi. Ngày xưa sợ bố đánh nhiều hơn là sợ mẹ mắng. Mẹ mắng, mẹ quát, mẹ cho quà thì ai sợ. Thế là chỉ sợ bố đánh thôi thì con là mới sợ. Đấy, nên là quan điểm sống của tôi là như vậy. Tức là có cái chia sẻ, tức là trong cái lĩnh vực tình cảm rồi thì công việc chia sẻ, nhưng không nên tức là tự mình đề cao cái công việc của mình quá, tức là khiến người khác không làm được. Đấy, ý tôi muốn nói là như vậy. Thì bởi vì bản thân tôi cũng đã làm rồi, tôi đã làm hàng tháng trời rồi, tôi cũng nuôi con, tôi cũng đưa con đi học, cũng cho con ăn sáng, cũng nấu một ngày 3 bữa cơm, thậm chí có thời gian, tức là tôi còn dành thời gian được tôi đến bệnh viện thăm vợ thăm con, đến bữa tôi lại về tôi lại chăm con tôi. Thế nếu như để chị em mà nói cái việc như thế liệu có đi được không? Một ngày chị em đi 30-40 cây số, về xong cũng lại nấu ăn, cũng lại cho con đi học, chắc là tôi nghĩ không làm được. Đấy, nên là quan điểm của tôi là như vậy. Và tôi cũng muốn giới thiệu thêm, tức là một cái người bạn cũng chơi rất thân với tôi, người ta cũng, tức là bạn tôi chơi cả vợ cả chồng, nhưng mà chị vợ thì có phàn nàn với tôi rằng là em thì cũng rất muốn, tức là có một người chồng có thể là cũng là biết ăn, biết chơi, biết thưởng thụ một tí thì em cảm thấy nó mỹ mãn hơn. Chứ chồng em như vậy em cũng là cảm thấy là được rồi, nhưng mà so sánh người khác thì em thấy khập khiễng quá. Tức là anh ấy thì đấy thì có việc gì anh cũng làm được hết, nhưng vợ bảo thì anh mới làm. Đại loại như vậy, cũng rửa bát quét nhà, cũng tắm giặt cho con, cũng đủ mọi thứ, nhưng mà cái việc kinh tế thì anh không lo được. Thế thành thử bạn tôi là có những cái phân bì của bây giờ, nếu như không cần anh phải như thế, anh lười hơn một chút vấn đề gia đình cũng được, nhưng cái chính anh hài hòa được thì em nghĩ mãn. Đấy, tức là quan điểm của tôi là muốn chia sẻ như vậy. Chúng tôi đã nghe những cái chia sẻ rất là cụ thể của anh. Thì điều đầu tiên thì chúng tôi thấy rằng là quan điểm của anh thì cũng không khác gì chúng tôi. Vợ chồng cùng nhau chia sẻ công việc dù đó là việc gì thì cái điều đó là cái điều mà rất là hợp lý anh ạ. Và thực sự nó là một cái suy nghĩ rất là đáng hoan nghênh, và chúng tôi cũng muốn là nó nhân rộng những cái suy nghĩ như anh hay là anh ở Hải Dương đến với tất cả mọi người trong xã hội, để xã hội chúng ta mọi thứ nó càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng tất nhiên nói bình đẳng thì không có nghĩa là anh đi xe máy được 40 cây số không mệt thì phụ nữ đi xe máy 40 cây cũng không mệt. có phải không anh? Chúng ta có lẽ là không nên hiểu bình đẳng một cách cụ thể kiểu như thế anh ạ. Bởi vì là đàn ông thì thế nào, nếu mà nói về mặt sức khỏe thì các anh cũng khỏe hơn chị em phụ nữ, đúng không ạ? Vâng. Cho nên các anh mới được mang tên là các anh là phái mạnh, đúng không ạ? Còn chị em chúng tôi thì lại được gán cho cái tên là phái đẹp, đúng không ạ? Chúng tôi đang làm đẹp cho đời, làm đẹp cho các anh. Nhưng tất nhiên phải có một cái sự gọi là hỗ trợ tuyệt vời của các anh, như là một cái điểm tựa tốt thì chúng tôi mới lại càng đẹp hơn, đúng không anh? Vâng. Chứ còn nếu như ai mà lại nghĩ một cách đơn giản, ví dụ như là xa sân bóng đá, khi một quả bóng rất là đẹp, cái anh cầu thủ anh sướng quá mà anh ấy lột cái áo ra, anh ấy quăng ra đi chỗ khác, anh ấy cởi chân, anh ấy chạy quanh sân, mọi người hoan hô, thì phụ nữ lại không làm được như thế, đúng không anh? Cho nên là có lẽ là không nên hiểu bình đẳng một cách nó đơn giản. Còn quả thật việc anh làm, vâng, em nghe vâng, việc anh làm chính là việc hết sức bình đẳng. Anh lo toan việc nhà cùng với vợ, anh làm cho vợ anh cảm thấy hạnh phúc, và như thế tức là anh đang sống bình đẳng anh nhé. Và chúng tôi rất là vui để thấy rằng là quan điểm của anh không hề có cái gì mà cần phải gây tranh cãi giữa chúng ta với nhau, bởi vì chúng ta rất gần quan điểm anh ạ. Muốn chia sẻ, vâng. Dạ. Vì hôm nay là cũng tình cờ này vừa nghe radio, và là nói thật mấy chị này em cũng kết nối thử thôi, nhưng mà xem có kết nối được không. Thế làm sao để kết nối nữa thì thấy rằng là chúng ta có rất nhiều cơ hội để mà chuyện trò với nhau, phải không ạ? Đã kết nối cho mình để được tức là tham gia đóng góp thêm ý kiến thì cũng thấy là rất là vui. Dạ. Rồi, bạn Tâm ơi, cho mình tâm sự bạn đôi điều nhá. Vâng. Trong rất bạn nói rất là nhiều, rất là dạ. dài, nhưng mà tôi thấy đọc lại chúng tôi là để nuôi dạy con cái không chỉ người vợ mà phải có người chồng bên cạnh, có đúng không? Rồi. Thì tôi trước khi chia tay bạn, tôi đã tặng bạn hai câu này. Vâng. Cái câu ngàn đời các cụ dạy rồi chưa? Vâng. Nhá. Cha dạy con khôn, mẹ dạy con khéo. Vâng vâng. Thế bạn ạ, đúng không? Rồi. Vâng. Thế bạn yên tâm chưa? Nhá. Bây giờ bạn mình giờ tạm chia tay bạn để trở lại với chương trình vì rất nhiều người tiếp nối nữa. À, vâng, xin cảm ơn anh Tâm đã kết nối với chương trình và quả thực là đã chia sẻ một cái tâm sự, chia sẻ một lối sống mà chúng ta, có lẽ là chương trình của chúng ta đang rất là hướng tới. Rất mong muốn là tất cả các cặp vợ chồng đều có thể chia sẻ với nhau các công việc gia đình và có được một cái sự phân công những công việc gia đình phù hợp nhất trong hoàn cảnh của mình, để làm sao mà người vợ thì không cảm thấy là quá mệt mỏi với những cái công việc lặt vặt hàng ngày mà không nhận được cái sự ủng hộ của người chồng, hay là người chồng thì không phải đi ra ngoài làm việc vất vả kiếm tiền rồi về nhà lại vẫn phải nghe những cái lời phàn nàn của người vợ. Quả thực lý tưởng nhất là cả vợ cả chồng sẽ đều hiểu cái phần cống hiến của nhau cho gia đình, và đôi bên cùng trân trọng cái đánh giá đó. Vợ trăm và chồng trăm, gia đình hạnh phúc trăm năm vẹn toàn. Trăm năm vẹn toàn, vâng. Vâng. Vâng. Và chúng tôi thì cũng sẽ tiếp tục chương trình với phần chia sẻ với một thính giả đã chia sẻ với chương trình với những cái tâm sự mà có lẽ là cũng rất là gần với những cái tâm sự của anh Tâm hay là anh ở Hải Dương lúc trước, đúng không ạ? Vâng. Vâng, thính giả có viết là cả hai vợ chồng chúng tôi đều là công chức nhà nước, song tôi thấy hạnh phúc dù chúng tôi không giàu có. Nhưng bù lại thì anh lại là người đàn ông tốt, anh luôn giúp đỡ tôi tất cả những công việc trong gia đình. Nhiều khi anh bị bạn bè hàng xóm trêu anh là chàng quản gia, nhưng anh vẫn tươi cười đáp lại, anh không có khái niệm việc đó là của phụ nữ và phụ nữ phải làm. Anh nói anh yêu tôi và các con, nên anh muốn những người mình yêu thương được vui vẻ hạnh phúc. Tôi yêu con người chồng tôi ở điều đó. Tôi chỉ hy vọng tất cả đàn ông đều hiểu tâm lý phụ nữ chúng tôi như vậy. Bởi cái mà chị em hy vọng, tất cả đàn ông, cái mà chị em phụ nữ chúng tôi mong muốn người chồng mình chỉ có như vậy thôi. Hãy tâm lý và hiểu cho vợ mình, biết chia sẻ và lo lắng cùng chúng tôi trong công việc gia đình và dạy dỗ con cái. Đây là một tâm sự của một người vợ mà có lẽ là tất cả rất nhiều chị em phụ nữ khác đều ghen tị, đúng không chị Thái Liên? Chắc hẳn là nhiều người ghen tị lắm, bởi vì không phải có nhiều người đàn ông như thế này đâu. Mặc dù vừa rồi anh Tâm anh nói rằng là bây giờ đa số chị em phụ nữ đều được chia sẻ như vậy, nhưng mà qua cái kinh nghiệm mà tư vấn của chị, rõ ràng là chị có thể thống kê một vài những cái trường hợp, những cái con số mà mình đã gặp phải trong những cái trường hợp mà chưa có được cái mái ấm gia đình lý tưởng như thế này được không ạ? Vâng, cái câu chuyện của một cái người phụ nữ mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bởi vì là bên cạnh họ là có một người đàn ông vừa thương yêu vừa hiểu vợ, sẵn sàng cùng với vợ chia sẻ việc gia đình, việc xã hội, việc nuôi con, việc kiếm tiền. Thì thực ra thì đây nó là một cái trường hợp, nó không phải là một cái trường hợp quá hiếm đâu Bảo Ngọc ạ. Vâng, à, lúc nãy mình cũng đã nói rồi là mọi người chớ có bi quan về đàn ông Việt Nam. Vâng. Đừng có nói là các anh em Việt Nam ấy thì họ sống nó xưa cũ lắm, hay là họ ích kỷ lắm, họ chỉ biết nghĩ đến mình thôi. Thì tôi nghĩ rằng là những người ích kỷ mà họ khư khư có cái tư tưởng gia trưởng kiểu ngày xưa ấy mà. Vâng, bây giờ càng ngày càng ít đi. Và tôi cứ hình dung là chắc rằng lộ 5, 10 năm, 20 năm nữa thì những cái kiểu người đàn ông thiếu văn minh ấy có lẽ là không còn tồn tại ở nước mình đâu, mà sẽ hầu như là giống những anh vừa mới chia sẻ với chúng ta qua làn sóng, hay là cái câu chuyện của đôi vợ chồng mà Bảo Ngọc vừa mới nêu ra của một bạn nữ thính giả, phải không ạ? Thế thì nói như thế để chúng ta cảm thấy rằng là ta yên tâm tương đối. Nhưng mà cái tương đối ấy thì chúng ta lại nhìn ở cái góc bên kia, cái góc khuất của nó, thì chúng ta vẫn thấy rằng vẫn còn không phải là quá ít đâu. Những anh đàn ông vẫn mang cái tư tưởng là việc nhà là việc vặt, việc nhà là việc không tên, mà đã là việc không tên thì nó chẳng có giá trị. Và những người mà làm những việc không tên ít giá trị ấy thì bản thân họ cũng lại ít giá trị nốt. Thì cũng vẫn có những người đàn ông như thế. Và vì thế mà cũng vẫn còn có những gia đình thiếu đi cái sự hạnh phúc bởi vì không có sự chia sẻ. Vâng, và chúng ta đang rất là cố gắng để làm sao cái con số đó càng ngày càng giảm dần đi, phải không chị Liên? Vâng. À, bây giờ thì chúng tôi cũng có một thính giả rất là muốn chia sẻ quan điểm với chương trình. Ngay bây giờ, mặc dù là thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều, nhưng mà chúng ta cũng sẽ trò chuyện với thính giả này chứ ạ. Xin chào anh ạ. Alo, tôi chào chương trình. Vâng, thưa anh Bảo Ngọc, có thể hỏi anh là anh hiện nay đang làm nghề gì, ở đâu và tên của anh là gì không ạ? Trước tiên là cho Bảo Ngọc biết tên được để chúng ta nói chuyện dễ hơn đúng không ạ? À, tôi tên là Trần Thí. Tôi đang làm trưởng thôn. À, à vâng, trưởng thôn. anh Hoàng Nhận Cầm có hỏi anh có phải Văn Hiệp hay không ạ? Đúng rồi, tôi là Đỗ Văn Hiệp. Vâng, anh trưởng thôn ơi, đầu tiên là Bảo Ngọc xin lỗi anh là tín hiệu điện thoại của mình nó hơi kém một chút ạ, nghe tiếng được tiếng mất. Tôi chờ quá lâu, tôi đã vào chăn rồi nhưng mà tôi vẫn phải nói chuyện với các vị. Vâng, rất cảm ơn anh đã chờ đợi ạ. Tôi chờ phải đến nửa tiếng ngay rồi. Ôi, bây giờ mới được nghe. Thế thì qua cái chương trình này tôi thấy là muốn chia sẻ cùng chương trình. Mình cũng muốn làm đồng nghiệp của anh Nhuận Cầm. Vâng. Nhưng mà trước tiên là xin phép trưởng thôn là tắt đài đi giúp cho Bảo Ngọc được không ạ? Tại vì nếu không thì nó vang lắm, khó nghe ạ. Vâng. Tôi đã tắt rồi. Dạ vâng, cảm ơn anh. Không rõ là anh muốn là đồng nghiệp anh Cầm thì anh đã có một cái vần thơ nào để có thể chia sẻ với mọi người, đặc biệt là về với cái vấn đề mà hôm nay chúng ta đang trò chuyện không anh? Tôi thấy cái câu thơ của tôi mà định nói thì anh Nhuận Cầm, anh Lê Dần đấy, anh đã nói mất rồi. Vâng. Tức là tôi muốn nói lại là cha dạy con thì khôn, mà mẹ dạy con thì khéo. Vâng. Thì trong cái lĩnh vực cuộc sống gia đình, những cái việc không tên này, tôi theo tôi nghĩ là nó phải có từ cả hai phía. Để một cuộc sống gia đình hạnh phúc mà bình đẳng thì nó phải có sự hiểu biết của cả người vợ lẫn người chồng. Tôi muốn chia sẻ là như tôi là một người nam giới, năm nay tôi 47 tuổi, tôi cũng qua bộ đội rồi. Thế thì cuộc sống nông thôn thì tôi cũng khả năng là mình kinh qua quá nhiều, đâm ra nó có cái sự hiểu biết, đâm ra từ đó mình phải có cái trách nhiệm chia sẻ với người phụ nữ. Thế thì theo như tôi thì đấy, có một số ý kiến bảo là như cái anh ở thành phố Hồ Chí Minh bảo là mẹ mà suốt ngày cơm núc, tôi nghĩ đấy là một người thanh niên không hiểu biết. Làm người mẹ mà để mẹ vất vả như thế mà không biết sao. Thế có việc bếp núc ở đây tôi cũng đã từng làm cho gia đình, mà cũng như bao nhiêu cái khán giả khác vừa nói thì tôi không nói lại nữa. Nhưng riêng về nam giới chúng tôi, phần như chúng tôi đây bây giờ tôi vẫn có thể làm được hết mọi việc, thậm chí khác, kể cả hát ru con còn khéo hơn cả vợ. Và thế là một. Và cái thứ hai đó là cái sự hiểu biết của hai bên, chia sẻ cả hai bên quá trình công việc. Về vợ thì làm vất vả những cái việc ở nhà, đối với tôi chỉ một bài hát là xong cả một rổ bát. khi hát xong một bài là xong một rổ hát, mà khi hát xong một bài nữa là xong chậu quần áo. Cho nên là tôi phải nói đùa, vì chúng tôi chỉ còn độ 2 nữa là hết chương trình rồi. Em mua được cái máy giặt 50 triệu mà 47 năm vẫn chạy tốt. Chạy bằng cơm hả anh? Vâng. Chạy bằng tình yêu. Vâng, thế đâm ra là tôi chỉ muốn làm sao mà qua cái đài VOV này mà nhiều người nam giới như tôi mà có cái tính chia sẻ và có sự hiểu biết để mà giúp chị em phụ nữ nó đỡ vất vả. Kể cả việc cơm núc, quần áo lẫn cả con cái. Vân vân và vân vân. À, bạn Trần Tôn ơi, bây giờ là... bạn nói rất là hay rồi. Bây giờ xin phép là nhà thơ trẻ Hoàng Nhật Cầm gửi cho bạn mấy câu thơ gửi cho trưởng thôn nhé. Tại vì chương trình bọn tôi còn một phút nữa mà. Bạn nghe được không ạ? Nghe được, nghe rõ đấy. Ngày xưa mùng 8 tháng 3 chị em mới được đi ra đi vào. Ngày nay chẳng phải ngày nào chị em vẫn được đi vào đi ra. Chồng mình đâu phải người ta, chia sẻ việc nhà chẳng kém một ai. Tôi đọc nốt câu thơ này ông Nhậm Nhậm Cầm này. Vâng. Hôm nay mùng 8 tháng 3 tôi đi tôi giặt quần áo của tôi đỡ bàn. Vâng. Không, cái câu đúng cái này bạn trưởng tôi ạ. Hôm nay mùng tháng 3 tôi giặt hộ bà chiếc áo của tôi. Đấy rồi. Thế cho nên là anh trưởng thôn đã sửa lại rồi. Tôi đi bà. Tôi giặt quần áo của bà của và tôi. Bà. Đấy, tức bên, là bên Nga thế đi vào đi ra, mà bên Lào thế cũng đi ra đi vào. Vâng, rất cảm ơn anh đã chia sẻ những cái quan điểm mà trùng khớp với chương trình của chúng tôi. Và hy vọng là ở thôn của anh ạ, toàn bộ các gia đình trong thôn của anh sẽ đều ảnh hưởng cái tư tưởng hoàn toàn vợ chồng chia sẻ đồng lòng với nhau trong công việc gia đình. Và chắc hẳn thôn của mình chắc chắn là thôn văn hóa, đúng không anh? Một lần nữa xin... Bảo Ngọc này, tôi xin phút này. Trong những cái lĩnh vực này thì riêng quan điểm cá nhân tôi là tôi muốn nhân rộng, cho nên là các hội nghị phụ nữ cũng như câu lạc bộ sức khỏe sinh sản tôi đều phải có mặt để mà tham gia. Vâng. Để mà trao dồi và tuyên truyền sâu rộng thì vâng, cái phong trào địa phương nó mới lên được. Vâng ạ. Bảo Ngọc ạ. Vâng ạ. Và Bảo Ngọc cũng rất hy vọng là cứ đến mỗi tối thứ 6 hàng tuần vào 21:30 thì không chỉ có gia đình anh mà cả thôn anh hãy cùng lắng nghe, cùng đến với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn. Bởi vì chúng tôi sẽ trao đổi với mọi người rất nhiều các vấn đề của gia đình nhỏ hay là của một xã hội nhỏ như là trong thôn của chúng ta, trong làng của chúng ta, hay là cả một xã hội lớn, những cái mối quan hệ mà chúng ta sẽ ngày càng phải gây dựng để cho tốt đẹp hơn. Một lần nữa xin cảm ơn anh đã đến với chương trình. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn buổi tối ngày hôm nay đã có rất nhiều thính giả chia sẻ những quan điểm với chương trình, và hy vọng tất cả mỗi gia đình của chúng ta sẽ đều có được sự phân công công việc làm sao cho hợp tình hợp lý nhất, và mọi gia đình đều hạnh phúc, mọi cặp vợ chồng đều cảm thấy thương yêu nhau hơn. Chương trình Thức Đêm Cùng Bạn sẽ được phát lại vào 12 giờ đêm mai, và chúng tôi sẽ quay trở lại vào mỗi 21:30 thứ 6 hàng tuần. Nếu như quý vị và các bạn còn có những vấn đề băn khoăn thắc mắc mà chưa được giải quyết trong vấn đề hôn nhân gia đình hay là vấn đề tình yêu giáo dục con cái, các bạn có thể gọi điện đến số 1900 599 930 để tiếp tục trò chuyện với chuyên gia của chương trình, hoặc tổng đài 0437759330. Đây là đường dây tư vấn miễn phí dành cho đàn ông về các vấn đề trong gia đình, làm việc từ 8 giờ đến 21 giờ tất cả các ngày trong tuần. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thứ bảy con gái thường làm gì? Đầu tháng shopping, giữa tháng cà phê buôn dưa lê dưa chuột, tuần trước thì đi La Cá ăn uống với đại gia đình độc thân, còn tuần này xem nào, chắc lại là shopping thôi, chán ghê. Thế còn các quý ông thì sao nhỉ? Đi nhậu chứ còn gì nữa. Tóm lại, cứ độc thân thì thứ bảy vẫn là ngày đáng ghét nhất. Thế thì có thể bạn sẽ bắt đầu không ghét ngày này nữa đâu, nếu biết rằng có một sự kiện cực kỳ hấp dẫn diễn ra mỗi tháng một lần vào tối thứ bảy. Đó chính là Hẹn Tốc Độ, nơi gặp gỡ lý tưởng của các bạn trẻ, nơi bạn có thể tìm cho mình những mối quan hệ mới, những người bạn thú vị và còn hơn thế nữa. Cách thức đăng ký đơn giản và vô vàn những điều bất ngờ đang chờ đón bạn. Hãy nhanh tay truy cập hẹntocdo.vn để biết thêm chi tiết. Xin nhắc lại, hẹntocdo.vn. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress.